Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Cổ Phụng đại sư, Mộ Phong cũng xâm nhập tầng 10. Đây là thiên tài trẻ tuổi thứ hai của Vân Châu xâm nhập tầng 10. Trong phòng khách của Cổ Phụng đại sư, thị nữ đứng cạnh Cổ Phụng đại sư, giọng hơi the thế nói: "Ta càng ngày càng hứng thú với Mộ Phong này, không ngờ hắn cũng xâm nhập tầng 10, thật muốn gặp hắn một lần." Cổ Phụng đại sư cảm khái: "Xem ra Mộ Phong rất có thể trở thành hắc mã lớn nhất của Vân Châu bảng. Lần đầu xông đỉnh mây thí luyện đã có thể trở thành thứ hai Vân Châu bảng, thật khó tin." Giọng thị nữ run rẩy vì kích động. Thị nữ vừa dứt lời, phát hiện Cổ Phụng đại sư đứng dậy đi ra ngoài. "Cổ Phụng đại sư, ngài đi đâu?" Thị nữ vội đuổi theo hỏi. "Sang chỗ Lân Câu xem sao. Ta nóng lòng muốn biết Mộ Phong là người thế nào, ta muốn tự mình hỏi Lân Câu." Cổ Phụng đại sư lo lắng đi ra cửa. Lúc này, ông mới phát hiện ba vị đại sư còn lại cũng tụ tập trước cửa nhà Lân Câu đại sư. "Cổ Phụng đại sư, ông cũng đến." Ba vị đại sư thấy Cổ Phụng đại sư, chắp tay thi lễ. Cổ Phụng đại sư đáp lễ, nhìn ba vị đại sư, ngạc nhiên hỏi: "Ê ba vị, các ông đây là?" "Tự nhiên là vì Mộ Phong mà đến. Người này rất lạ, lại lần đầu xông đỉnh mây thí luyện, mà nhảy lên xông qua tầng 10, quả thực là kỳ quan. Chúng ta không kìm nén được, nên đến hỏi Lân Câu." Chắc hẳn Cổ Phụng đại sư cũng có ý định này. Một người đàn ông trung niên có chòm râu dê mở lời trước. "Ông là Tạc Khoáng đại sư trẻ nhất của Vân Điên Các, nhà ở bên phải, cạnh nhà Lân Câu đại sư. Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau, vậy cùng vào đi." Cổ Phụng đại sư cười ha hả, gõ cửa nhà Lân Câu đại sư. Cửa mở ra, một tráng hán ra đón. Tráng hán không ngờ bốn vị đại sư lại tụ tập ở đây, vừa ra đã giật mình. "Bốn vị đại sư có ý gì?" Tráng hán lo sợ hỏi. "Chúng ta đến tìm Lân Câu đại sư có chuyện quan trọng cần bàn, cho chúng ta vào đi." Cổ Phụng đại sư thản nhiên nói. Cổ Phụng đại sư nói vậy, tráng hán tự nhiên không dám phản đối, vội mở cửa, khúm núm mời bốn vị đại sư vào. "Hôm nay gió nào thổi đến đây, mà đưa bốn vị đến chỗ tôi." Lân Câu đại sư thấy bốn vị đại sư cùng đến, vội đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng khách, nghênh đón. "Lân Câu, bốn người chúng tôi đến là muốn mời ông giải hoặc. Đương nhiên, cũng có ý chúc mừng." Cổ Phụng đại sư mỉm cười. Lân Câu đại sư ngạc nhiên, "Vì giải hoặc? Chúc mừng?" Cổ Phụng đại sư, "Sao tôi không hiểu?" Cổ Phụng đại sư cười nhạt, "Ngày Mộ Phong xâm nhập tầng 10, không phải từ bí cảnh đỉnh mây thí luyện của ông sao? Người này làm kinh động đến mọi người, lần này ông có thể đạt được không ít lợi ích đấy. Chẳng lẽ đây không phải chuyện vui?" Ba vị đại sư còn lại cũng nhìn Lân Câu đại sư, cười tủm tỉm, chắp tay chúc mừng, nhưng ánh mắt lấp lóe, không ai mở lời trước. "Hắn á? Thôi đừng nói." Sắc mặt Lân Câu đại sư cứng đờ, vung tay áo thản nhiên nói. Chương 2051 A gian lận. Chương 2051 gian lận. "Lân Câu đại sư, nhìn sắc mặt ngài, hình như không vui lắm, có chuyện gì sao?" Cổ Phụng đại sư thấy Lân Câu đại sư có vẻ không vui, ngạc nhiên hỏi. Ba vị đại sư Ngô Bế cũng nghi hoặc, họ thắc mắc thái độ của Lân Câu đại sư lúc này. "Hừ, thằng nhóc Mộ Phong kia chắc chắn dùng thủ đoạn gian lận. Lân Câu đại sư hừ lạnh. "Gian lận?" Cổ Phụng đại sư kinh ngạc, các đại sư khác cũng vậy, nhưng họ chủ yếu là không hiểu. Họ không hiểu vì sao Lân Câu đại sư lại khẳng định Mộ Phong gian lận. "Lân Câu đại sư, trò đùa này không hay đâu." Ngô Bế đại sư cười nói. Lân Câu đại sư hừ lạnh, "Ngô Bế đại sư, ta không đùa, Mộ Phong chắc chắn gian lận. Các vị có biết tu vi của hắn là gì không?" "Tu vi gì?" Cổ Phụng đại sư nhíu mày hỏi. "Thất giai võ đế đỉnh phong." Lân Câu đại sư trầm giọng nói. Cổ Phụng đại sư, Ngô Bế đại sư và ba vị đại sư còn lại đều co rút con ngươi, hít vào một ngụm khí lạnh. Họ không ngờ Mộ Phong thần bí chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong. Trong lòng họ đã ngầm cho rằng Mộ Phong là cường giả chủng thánh, tu vi không kém Ngô Trạch Vũ quá nhiều. Nhưng giờ Lân Câu đại sư lại nói Mộ Phong chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong, điều này gây ra chấn động lớn cho họ. "Không thể nào. Thất giai võ đế đỉnh phong sao có thể xông đến tầng 10? Ngô Bế đại sư lắc đầu liên tục. Cổ Phụng đại sư và hai đại sư còn lại cũng lắc đầu không tin, chuyện này quá khó tin. "Hắc hắc. Các vị không tin đúng không? Ta cũng không tin, nên ta mới khẳng định hắn gian lận. Lân Câu đại sư cười lạnh. "Gian lận rất khó xảy ra. Đỉnh mây thí luyện căn bản không thể gian lận, điểm này chúng ta đều rõ ràng. Có phải hắn ẩn giấu tu vi mà Lân Câu ngươi không phát hiện ra?" Cổ Phụng đại sư trầm giọng nói. "Đúng vậy. Đỉnh Mây Thí Luyện là do các thái thú Vân Châu qua các đời tập hợp đông đảo cường giả xây dựng, giá trị có thể so với vài kiện thánh binh. Bất cứ ai vào đây thí luyện đều không thể giận. Ngô Bế đại sư đồng ý với Cổ Phụng đại sư. Họ tự tin và kiêu hãnh tuyệt đối về Đỉnh Mây Thí Luyện, cảm thấy không ai có thể giận ở đây, điều đó là không thể. Lân Câu đại sư lãnh đạm nói, "Ngươi Cổ Phụng, đây là địa bàn của ta, một tiểu bối ẩn giấu tu vi ở địa bàn của ta không biết sao?" Cổ Phụng đại sư im lặng. Ông biết Lân Câu đại sư nói đúng, nơi ở của các đại sư Vân Điên các đều bố trí trận pháp nguyền rủa mạnh mẽ, quỷ thần canh giữ xung quanh. Quỷ thần rất ảm, nếu ai ẩn giấu khí tức, không thể qua mắt quỷ thần, trừ phi là tu vi mạnh hơn Lân Câu đại sư rất nhiều. Nếu chỉ là tiểu bối, khả năng này cực kỳ nhỏ. Lân Câu nói cũng có lý, quỷ thần của ông ta luôn dò xét ở đây, nếu thực sự có người ẩn giấu tu vi, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Ngô Bế đại sư gật đầu. Cổ Phụng đại sư cau mày, người ta vẫn không tin lắm, vậy đi, chờ Mộ Phong xông quan ra ngoài, Lân Câu ngươi thông báo cho chúng ta sẽ tự mình xem xét hắn. Lân Câu đại sư cười lạnh, nghe Cổ Phụng, ông yên tâm, dù ông không nói, ta cũng sẽ gọi các ông đến. Gian lận không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó còn cần các ông làm chứng. Vậy chúng ta xin cáo từ trước. Cổ Phụng đại sư chấp tay, không ở lại lâu, rời đi. Ngô Bế đại sư và hai vị đại sư còn lại hàn huyên với Lân Câu đại sư một lát rồi cũng rời đi. Rất nhanh, phòng khách của Lân Câu đại sư trở nên vắng vẻ. Lân Câu đại sư, đến lúc Mộ Phong ra ngoài, hắn vạch trần chuyện ngài nhận hai kiện cao đẳng đế binh thì sao? Tráng hán bên cạnh nhìn Lân Câu đại sư hỏi. Hừ, ta sẽ nói hắn hối lộ ta để có danh ngạch tốt, nhưng ta từ chối thẳng thắn, đồng thời tịch thu hai vật hối lộ đó. Lân Câu đại sư cười lạnh. Bên trong tầng 10, lôi vân lan tràn, hồ quang điện đầy trời. Một thân ảnh nhanh chóng bay lượn xuyên qua lôi vân, hồ quang điện kinh khủng liên tục xuất hiện, điên cuồng đuổi giết thân ảnh đó. Trong mưa hồ quang điện, từng con lôi thú điên cuồng truy kích. Tiếng gầm của lôi thú chấn động, hồ quang điện bắn ra xung quanh, tranh nhau đuổi giết thân ảnh kia, gần như bám riết không tha. Khi lôi thú dẫn đầu sắp đuổi kịp thân ảnh kia, trường kiếm trong tay thân ảnh kia phun trào thanh mang, không gian xung quanh gợn sóng, sau đó thân ảnh kia biến mất tại chỗ trong thanh mang. Lôi thú dẫn đầu lao tới, hụt mất. Thân ảnh kia được thanh mang bao bọc, xuất hiện ở phía trước hơn 10 mét, tránh được tê ấn xê ông của lôi thú. Thân ảnh này không ai khác, chính là Mộ Phong. Sau khi quyết định không đối đầu trực diện với lôi thú, Mộ Phong bắt đầu lợi dụng không gian pháp tắc trong thanh tiêu kiếm, chủ yếu là trốn, chiến đấu là phụ. Trong quá trình Mộ Phong không ngừng tiến sâu vào lôi vân, hắn gặp từng con lôi thú, số lượng ngày càng nhiều. Mộ Phong phần lớn phòng thủ chứ không chiến đấu, điều này dẫn đến, theo Mộ Phong tiến sâu, số lượng lôi thú đuổi giết hắn càng ngày càng nhiều. Ban đầu, chỉ có vài con lôi thú, sau đó tăng lên mười mấy con, đến giờ đã gần trăm con. Trăm con lôi thú liên hợp đuổi giết, cảnh tượng thực sự quá kinh khủng. Lôi đình do lôi thú phát ra còn đáng sợ hơn lôi đình từ lôi vân. Đáng sợ hơn là, trong quá trình chạy trốn, Mộ Phong còn gặp nhiều lôi thú hơn gia nhập, khiến số lượng bầy lôi thú duy trì ở mức cực kỳ khủng bố. Càng vào sâu, gặp càng nhiều lôi thú, Mộ Phong gặp càng nhiều trở ngại, tốc độ của hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Rất nhanh, Mộ Phong vượt qua một nửa tầng 10, tiến thẳng về phía thang mây ở sâu trong tầng 10. Cách Mộ Phong hơn 10 dặm, tức là khu vực 2/3 tầng 10, Ngô Trạch Vũ đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ngô Trạch Vũ lúc này rất chật vật, toàn thân đầy thương tích, khí tức ảm đạm hơn trước. Xem ra đây là giới hạn của ta. Ngô Trạch Vũ tự giễu cười, biết mình đã đạt đến giới hạn. Với trạng thái và vết thương này, tiếp tục xông lên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ầm ầm. Lúc này, phía sau Ngô Trạch Vũ truyền đến tiếng sấm kinh khủng, tiếng sấm càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, khiến Ngô Trạch Vũ không tự chủ được quay lại nhìn. Chương 2052A gặp được Ngô Trạch Vũ. Chương 2052, gặp Ngô Trạch Vũ. Kia là. Ngô Trạch Vũ vừa quay người, liền thấy vô số lôi thú như thủy triều lao tới, điên cuồng hướng về phía mình. Số lượng lôi thú ước chừng 700-800 con, lôi đình từ lôi thú phát ra đang xen tạo thành lôi hải kinh khủng, nhìn thôi cũng đủ khiến người tuyệt vọng. Thấy nhiều lôi thú như vậy, Ngô Trạch Vũ chân như nhũn ra, lập tức nghĩ đến việc chạy trốn. Dù hắn tự phụ và là chuẩn thánh trung kỳ, đối mặt 700-800 lôi thú, không xê hết cũng trọng thương. Hắn sao dám đối đầu với nhiều lôi thú như vậy? Suốt đường sông pha, nhiều nhất hắn cũng chỉ gặp hơn 200 lôi thú, đã khiến hắn dốc toàn lực, gần như suy sụp. 700-800 lôi thú vây công, hắn làm sao chống đỡ nổi? Nghĩ vậy, Ngô Trạch Vũ định bỏ chạy, nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Hắn đã xông đến đây. Theo quy tắc Đỉnh Mây Thí Luyện, những lôi thú bị hắn dê ít trên đường đi, về lý thuyết, khu vực phía sau hắn phải là an toàn nhất. Vậy tại sao phía sau hắn lại xuất hiện nhiều lôi thú như vậy, lại còn khí thế hùng hổ, sát ý lạnh thấu xương? A, à, phía trước bầy lôi thú có người. Lý trí giúp Ngô Trạch Vũ dừng bước. Ánh mắt hắn ngưng tụ, nhanh chóng phát hiện phía trước bầy lôi thú có một thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn, tránh né sự truy kích của lôi thú. Thân ảnh đó rất chật vật, toàn thân phủ đầy lân giáp tử diễm, không thấy rõ mặt. Ngô Trạch Vũ biết, đó là hình thái thể chất đặc thù của người đó. Nhưng điều khiến hắn rung động là, khí tức người này tỏa ra không mạnh, chỉ là bát giai võ đế. Bát giai võ đế? Bát giai võ đế làm sao vào được tầng 10? Ngô Trạch Vũ ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Ầm ầm. Thân ảnh đang chạy trốn vụt qua khu vực phía trên Ngô Trạch Vũ, sau đó, đầy trời lôi thú mang theo lôi đình kinh khủng lướt qua. Số lượng lôi thú kinh người dường như không thấy Ngô Trạch Vũ, coi hắn như không khí. Ngô Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, biết mình an toàn. Những lôi thú này bị quy tắc thí luyện hạn chế, sẽ không tấn công khu vực an toàn của hắn. Nhưng sắc mặt Ngô Trạch Vũ trở nên nghiêm túc. Hắn không thể quên được thân ảnh mệt mỏi chạy trốn kia. Hắn lấy lệnh bài bên hông, nhìn kỹ, quả nhiên thấy điểm sáng tên Mộ Phong đã xâm nhập tầng 10. Hắn biết, người vừa rồi chính là Mộ Phong. Nhưng hắn không hiểu, chỉ là bát giai võ đế, làm sao có thể xâm nhập tầng 10 ở chế độ ác mộng. Thật khó tin. Ngô Trạch Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu, kể dù người này vào tầng 10 ngoài dự liệu, nhưng hắn quá hấp tấp và lỗ mãng. Dám dùng xảo quyệt ở tầng 10, cuối cùng sẽ hại xê hết mình. Không tự mình tiêu diệt lôi thú, sẽ không có khu vực an toàn. Càng xâm nhập, lôi thú càng nhiều, không có đường lui. Ngô Trạch Vũ rất sắc bén, nhìn ra tình huống của Mộ Phong là một vòng tuần hoàn ác tính. Cố ý không đối đầu với lôi thú, chỉ trốn tránh, giai đoạn đầu có vẻ hiệu quả, nhưng về sau, lôi thú càng nhiều, sẽ không có đường lui. Đến lúc lôi thú tích lũy đến mức nhất định, Mộ Phong không thể trở lại cửu trọng thiên, cuối cùng sẽ bị vô số lôi thú vây dê ít mà xê hết. Người này là nhân tài, có thể xâm nhập tầng 10, chờ kết quả đỉnh mây thí luyện có, hắn sẽ vào Vân Châu bảng thứ hai. Nhưng nếu xê hết, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Ngô Trạch Vũ lắc đầu, tiếc hận và đùa cợt. Hắn đoán, Mộ Phong hẳn là lần đầu xông vào đỉnh mây thí luyện, không biết quy tắc này, thật đáng buồn và đáng tiếc. Còn 7 ngày nữa là kết thúc. Ta đã đến giới hạn. Sẽ ở đây tu luyện, cảm ngộ pháp tắc chi lực. Ngô Trạch Vũ thu lệnh bài, không quan tâm Mộ Phong. Trong mắt hắn, Mộ Phong đã xê hết, hắn sẽ không chú ý nhiều. Ngô Trạch Vũ bắt đầu ngồi xếp bằng, cảm ngộ pháp tắc chi lực phong phú trong tầng 10. Toàn bộ đỉnh mây thí luyện, chỉ có tầng 10 trở lên mới có pháp tắc chi lực. Càng lên cao, pháp tắc khí tức càng nồng đậm, có lợi cho tu luyện của chuẩn thánh và thánh chủ. Những pháp tắc khí tức này đã qua xử lý, sẽ chủ động tẩy lễ người tu luyện, giúp họ cảm ngộ pháp tắc dễ dàng hơn. Đặc biệt là tầng 11 và 12, dù không bằng động thiên phúc địa của 6 thế lực lớn, nhưng cũng là bảo địa nổi tiếng nhất Vân Châu, pháp tắc khí tức cực kỳ nồng đậm. Ngô Trạch Vũ thèm nhỏ dãi tầng 11 và 12. Nhưng hắn biết, hiện tại hắn chưa đủ tư cách. Để xông qua tầng 10, lên tầng 11, tu vi của hắn cần tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Về phần tầng 12, không phải chuẩn thánh có thể xông qua. Ầm ầm. Sâu trong tầng 10, lôi vân rải đầy, sấm sét vang dội, đạo đạo thiểm điện trút xuống như mưa to, điên cuồng. Mộ Phong cấp tốc chạy trốn, như chó nhà có tang. Số lượng lôi thú đuổi theo hắn đã phá ngàn. Từng con lôi thú tranh nhau lao tới, khí thế như bài sơn đảo hải, đuổi theo điên cuồng, không cho Mộ Phong cơ hội thở dốc. Điều khiến Mộ Phong sắc mặt âm trầm là, càng xâm nhập, lôi thú phía trước càng nhiều, tốc độ đột phá của hắn càng chậm. Dù dựa vào thanh tiêu kiếm, cũng rất khó. Phốc phốc. Cuối cùng, Mộ Phong bị lôi tường hình thành từ hàng trăm lôi thú cản lại. Người hắn bị cản lại, bay ngược, miệng mũi chảy máu. Mộ Phong chưa kịp phản ứng, đông đảo lôi thú đã bao phủ hắn hoàn toàn. Từng móng vuốt sắc bén đáng sợ, từng miệng to như chậu máu, cùng với lôi đình đáng sợ, không chút kiên kỵ trút xuống lên người Mộ Phong. Một kích này quá kinh khủng. Bất kỳ chuẩn thánh nào trúng chiêu đều xê hết không nghi ngờ. Mộ Phong cảm thấy nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt, cảm nhận rõ ràng tử thần giáng lâm. Nếu không cản được, hắn sẽ vẫn lạc tại chỗ. Khi vô số lôi thú bao phủ Mộ Phong thở dài, xê ướp lấy một đạo pháp tắc cửu uyên đã chuẩn bị sẵn trong kim thư thế giới, in dấu lên trán. Chương 2053 tầng 10 thang mây. Chương 2053 thang mây tầng 10. Ầm ầm. Vô số lôi thú như thủy triều nhấn chìm Mộ Phong, lôi đình bạo phát trong lôi vân sâu thẳm, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa cùng điện quang chói mắt. Tiếng nổ kinh hoàng lan tỏa như sóng nước, chấn động toàn bộ không gian tầng 10, không dứt. Động tĩnh khủng bố kéo dài chốc lát, một đạo xích kim sắc quang mang từ vòng vây lôi thú bùng nổ. Xích kim sắc quang mang càng lúc càng mạnh, cuối cùng, vòng vây lôi thú hình cầu nổ tung, từng con lôi thú kêu thảm bay ngược ra ngoài. Vòng vây lôi thú tan tác, hàng chục con lôi thú tê ử vê ong tại chỗ, số còn lại đều bê ị tê hương. Lôi thú tản ra nhìn chằm chằm vào trung tâm vòng vây với ánh mắt sợ hãi. Ở đó, một thân ảnh từng bước tiến lên, tựa như thiên thần giáng thế. Lúc này, thân thể Mộ Phong cao thêm một thước, đạt đến 9 thước. Một luồng xích kim sắc quang mang từ trong cơ thể Mộ Phong bắn ra. Trên bắp thịt cuồn cuộn nửa thân trên trần trụi của Mộ Phong dần dần hiện ra những đường vân xích kim sắc dày đặc. Mặt nạ trên mặt Mộ Phong cũng bị đường vân xích kim sắc LAN hiểm, biến thành mặt nạ xích kim. Đằng sau mặt nạ xích kim, lộ ra đôi mắt khắc những phù văn xích kim phức tạp, khí tức tỏa ra vượt xa đại bộ phận chủng thánh. Thực lực bát giai võ đế, kết hợp với khí tức pháp tắc hoàn chỉnh, Mộ Phong đủ sức sánh ngang chuẩn thánh đỉnh phong. Nếu nhục thân Mộ Phong đủ cường đại, pháp tắc hoàn chỉnh có thể giúp Mộ Phong đạt đến thực lực thánh chủ sơ kỳ. Dù vậy, chiến lực hiện tại của Mộ Phong vẫn mạnh hơn đại bộ phận chuẩn thánh, sánh ngang cường giả chuẩn thánh đỉnh phong. Nhục thân Mộ Phong đã dần thích ứng với pháp tắc, Mộ Phong có thể thích ứng và duy trì lâu dài. Rống. Một con lôi thú gào thét, tứ chi đạp không, như tia chớp lao về phía Mộ Phong. Bốp. Lôi thú xuất hiện trước mặt Mộ Phong, nhưng chỉ là hư ảnh. Đòn tấn công thực sự của nó ở sau lưng Mộ Phong. Lôi thú xuất hiện sau lưng Mộ Phong, dùng chân trước sắc bén oanh lên gáy Mộ Phong. Mộ Phong nghiêng đầu, tránh thoát đòn tấn công, tay phải nắm lấy chân trước lôi thú, quăng mạnh xuống đất. Lôi thú bị ngã choáng váng, chưa kịp giãy giụa, Mộ Phong giẫm mạnh xuống, cả lôi vân rung chuyển. Lôi thú bị Mộ Phong giẫm xê hết, xương ngực, xương sườn, ngũ tạng lục phủ bị giẫm nát. Sau khi giẫm xê hết lôi thú, Mộ Phong biến mất, hơn 10 con lôi thú lao tới hụt. Thân ảnh Mộ Phong xuất hiện trên đầu chúng, như lưu tinh đỏ lao xuống, đánh vào khu vực hơn 10 con lôi thú đang đứng. Năng lượng đỏ kinh khủng bùng nổ, hơn 10 con lôi thú bay ngược ra ngoài, thiếu tay gãy chân, bị Mộ Phong đã thương nặng. Mộ Phong truy kích, đuổi kịp một con lôi thú, tay phải nắm lấy đầu lôi thú, năm ngón tay dùng lực, pháp tắc nổ tung, đầu lôi thú vỡ ra, xê hết ngay tại chỗ. Mộ Phong né tránh công kích của lôi thú còn lại, tiếp tục đuổi dê yết những con lôi thú bị tê hương. Hiện tại Mộ Phong như sát thần, xông vào bầy lôi thú, thần cản dê yết thần, Phật cản dê yết Phật. Hơn ngàn con lôi thú bao vây hắn chỉ là hữu danh vô thực. Hắn xông pha trong đó, lôi thú không thể làm gì hắn. Ngược lại, lôi thú xê hết chốc càng nghiêm trọng. Mộ Phong mạnh hơn chúng nhiều, dù không thể một kích tất sát, nhưng hoàn toàn có thể một kích trọng thương. Mộ Phong kiên trì, biết cần bổ đao liên tục để dê yết lôi thú chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng lôi thú quá đông, hắn khó có cơ hội bổ đao, dễ bị quấy rầy. Vì vậy, hắn ra tay tàn nhẫn, đánh cho lôi thú tàn phế, rồi từ từ mài xê hết từng con. Mộ Phong càng lúc càng nhanh, mỗi lần xuyên qua, hàng chục con lôi thú bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Khi Mộ Phong có cơ hội bổ đao, hắn sẽ công kích điên cuồng, diệt sát ngay lập tức, không cho cơ hội. Trận chiến ác liệt kéo dài mấy canh giờ, Mộ Phong tiêu diệt phần lớn lôi thú, số ít lôi thú sợ hãi bỏ chạy vào lôi vân. Mộ Phong rơi xuống, hô hấp gấp gáp, toàn thân dính máu, có của hắn, có của lôi thú. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thang mây cách đó không xa. Thang mây này ngưng tụ từ lôi đình, mỗi bậc thang đều lóe ra điện quang đáng sợ. Nếu ai bước lên, chắc chắn sẽ bị lôi đình tấn công. Mộ Phong chú ý đến, dưới thang mây, một thân ảnh khôi ngô đứng thẳng, hai tay giữ kiếm, tắm mình trong lôi đình. Chính vì thân ảnh này tồn tại, khu vực xung quanh thang mây hoàn toàn là lôi đình, không có chỗ nào an toàn. Vì khoảng cách quá xa, Mộ Phong chỉ thấy thân ảnh này giống nhân loại, nhưng dáng người cao lớn hơn nhân tộc nhiều. Xung quanh thân ảnh này không có gì cả, ngay cả một con lôi thú cũng không có. Mộ Phong nghiêm mặt, sải bước tiến lên, mục tiêu là thân ảnh khôi ngô đang giữ kiếm. Hắn hiểu rằng thân ảnh giữ kiếm này là thủ lĩnh tầng 10, bảo vệ thang mây. Bốp. Khi Mộ Phong đến gần thang mây, chân vừa chạm vào khu vực lôi đình, dưới chân, trên đầu, xung quanh, lôi đình khủng bố ập đến, trút xuống người Mộ Phong. Trong chớp mắt, cơ thể Mộ Phong bị lôi đình bao phủ, ngày càng nhiều lôi đình dâng lên. Vô số lôi đình tạo thành thủy triều cao hàng trăm trượng trước người Mộ Phong, đè ép xuống, quá khủng bố. Xoẹt. Khi thủy triều lôi đình rơi xuống, một đạo xích kim sắc quang mang bộc phát, xé tan vô số lôi đình. Mộ Phong bước ra từ xích kim sắc quang mang, như thiên thần, vẫn tiến về phía trước. Lôi đình vô tận trút xuống, nhưng không thể đến gần. Cách Mộ Phong hơn một trượng, chúng đều yên tĩnh lại, như bị lực lượng nào đó ngăn cản. Cách thang mây trăm thước, Mộ Phong dừng bước. Hắn nhìn thang mây, rồi nhìn thân ảnh dưới đáy thang mây. Chương 2054A Pháp tắc tẩy lễ. Chương 2054, Pháp tắc tẩy lễ. Lúc này, Mộ Phong mới có thời gian quan sát kỹ thân ảnh kia. Thân ảnh này mặc bộ giáp đen kịch nặng nề, không để lộ da thịt. Khuôn mặt cũng bị chiếc mặt nạ đen che kín, chỉ lộ ra đôi mắt. Khi Mộ Phong đối diện với đôi mắt này, hắn cảm nhận được sự băng lãnh, vô tình và sát ý. Đó là đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, dường như vạn vật trong trời đất đều không đáng thương xót. Tu vi bát giai võ đế, lại tỏa ra khí tức pháp tắc mãnh liệt và hoàn chỉnh. Ngươi, nhân tộc, thật kỳ lạ. Người mặc áo giáp đánh giá Mộ Phong, trong đôi mắt vô tình lóe lên tia nghi hoặc, lạnh lùng nói. Khí tức của gia hỏa này mạnh thật, chắc là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong rồi, cách chuẩn thánh hậu kỳ không xa. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, khiến ánh mắt hắn nheo lại. Ta hiểu rồi. Khí tức pháp tắc trên người ngươi phát ra từ nhục thể, còn khí tức nguyên thần của ngươi vẫn chỉ là bát giai võ đế. Nhục thân mạnh hơn nguyên thần, ngươi làm thế nào vậy? Người mặc áo giáp không vội tấn công, mà tiếp tục đánh giá Mộ Phong, giọng điệu khó hiểu hỏi. Vạn vật trong trời đất, dù là nhân tộc, yêu tộc hay tộc quần tu luyện khác, khi tu luyện sức mạnh của trời đất, đều coi trọng cả nguyên thần và nhục thân. nguyên thần còn phải mạnh hơn nhục thân một chút, chí ít không thể yếu hơn. Nguyên thần chủ đạo ý thức, chỉ có nguyên thần cường đại mới có thể chi phối nhục thân một cách hoàn hảo. Một khi nhục thân mạnh hơn nguyên thần, nó sẽ vượt khỏi sự chưởng khống của nguyên thần, gây ra vấn đề. Vì vậy, người mặc áo giáp không hiểu tại sao nhục thân của Mộ Phong lại mạnh hơn nguyên thần nhiều đến vậy. Hắn làm sao khống chế được nhục thân trong trạng thái hiện tại? Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, không trả lời câu hỏi của người mặc áo giáp, mà sải bước tiến lên, phát động Lôi Đình nhất kích. Hắn đến để xông quan, không phải để trò chuyện. Việc hắn có thể dùng nguyên thần chi phối nhục thân mạnh hơn nguyên thần nhiều, là nhờ Vô Tự Kim Thư. Vô Tự Kim Thư và linh hồn hắn đã hòa làm một. Nguyên thần của hắn chỉ là Bát Giai Võ Đế, nhưng bản chất, nguyên thần linh hồn của hắn là Vô Tự Kim Thư. Dù nhục thể của hắn mạnh hơn nguyên thần bao nhiêu, hắn đều có thể điều khiển nhục thể một cách dễ dàng nhờ sự giúp đỡ của Vô Tự Kim Thư. Hừ. Người mặc áo giáp hừ lạnh, tức giận vì Mộ Phong không nói một lời đã ra tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhổ thanh trọng kiếm cắm trên đất lên, rồi vung mạnh sang trái. Đinh. Một âm thanh va chạm kim loại chói tai vang lên. Mộ Phong xuất hiện bên trái người mặc áo giáp, cầm thanh tiêu kiếm giao chiến với trọng kiếm của hắn. Bốp. Mũi trọng kiếm bạo phát ra lôi triều kinh khủng, đánh về phía Mộ Phong. Lôi triều của trọng kiếm thu hút lôi đình xung quanh, trút xuống Mộ Phong. Mộ Phong dậm chân, lực lượng pháp tắc bùng nổ, tiêu diệt hết lôi đình xung quanh. Hắn cầm thanh tiêu kiếm, thi triển kiếm thuật chém ra, cùng người mặc áo giáp giao chiến hơn 10 chiêu. Hai người ra tay cực nhanh, hóa thành tàn ảnh trong lôi đình, thậm chí tốc độ vượt qua lôi đình. Ầm. Một tiếng va chạm mạnh vang lên, người mặc áo giáp rơi xuống từ không trung, hai tay cầm kiếm cắm mạnh xuống đất, kéo lê hơn 10 mét mới đứng vững. Mộ Phong lơ lửng trên không, mái tóc xích kim bay trong gió, như một thiên thần nhìn xuống người mặc áo giáp. Ngươi không phải đối thủ của ta, cút đi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn người mặc áo giáp, lãnh đạm nói. Ha ha. Các hạ mạnh thật, nhưng ta không muốn làm rùa đen rút đầu. Ta bị nhốt ở nơi thí luyện này không biết bao nhiêu năm tháng, đã lâu không có ai xông đến đây. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi chiến một trận thống khoái. Người mặc áo giáp cười lớn, hai chân đạp mạnh, thân thể cao lớn nhảy lên, giơ trọng kiếm lên đỉnh đầu, chém xuống. Lôi bát âm. Một kiếm chém xuống, lôi vân tuôn ra nhiều lôi đình hơn, hình thành ba hư ảnh khổng lồ xung quanh. Các hư ảnh giống hệt người mặc áo giáp, đều giơ kiếm lôi lên đỉnh đầu, chém về phía Mộ Phong ở trung tâm. Ngự kiếm tam thức thức thứ hai yên hà thức. Mộ Phong xoay tay cầm kiếm, thanh tiêu kiếm xoay tròn với tốc độ cao, mũi kiếm bạo phát ra kiếm quang, bắn ra xung quanh. Bốn trọng kiếm chém xuống bị kiếm quang cản lại. Lực phản xung kinh khủng khiến người mặc áo giáp kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Ngự kiếm tam thức trảm thần thức. Khi đánh lui người mặc áo giáp, Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm, ném mạnh về phía hắn. Thanh tiêu kiếm bay ra, bạo phát ra thanh mang mãnh liệt, lóe lên trong hư không, thuấn di vài lần, xuyên thủng mặt nạ của người mặc áo giáp, đâm ra từ sau gáy, ghim chặt xuống đất. Yên hà thức. Khi thanh tiêu kiếm xuyên qua mặt nạ, Mộ Phong thừa thắng truy kích, hai tay bấm quyết, thi triển yên hà thức, khiến kiếm khí kinh khủng bùng nổ trên bề mặt thanh tiêu kiếm. Người mặc áo giáp không kịp phản ứng, đầu nổ tung, mũ giáp vỡ thành hơn 10 mảnh. Khi người mặc áo giáp bị diệt vong, thang mây và lôi đình xung quanh chậm rãi tan đi, như thủy triều rút lui, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Mộ Phong thở ra một hơi, tay phải hư không chiêu, thanh tiêu kiếm bay ngược về, rơi vào lòng bàn tay hắn. Phải thừa nhận rằng thực lực của người mặc áo giáp rất mạnh. Nếu không nhờ pháp tắc, Mộ Phong không thể cầm cự nổi một hiệp. Hả? Chuyện gì thế này? Mộ Phong vừa thu thanh tiêu kiếm, định bước lên thang mây, bỗng phát hiện pháp tắc rải rác ở tầng 10 như thủy triều tràn về phía trên đầu hắn, rồi chảy ngược vào đỉnh đầu hắn. Những lực lượng pháp tắc này rất nhu hòa. Sau khi vào thức hải, chúng tràn vào nguyên thần của hắn, khiến nguyên thần trở nên cường đại và ngưng thực hơn, như tràn đầy sức mạnh. Là pháp tắc tẩy lễ. Mộ Phong, đừng lộn xộn, cứ đứng yên, buông lỏng tâm thần, không được kháng cự. Giọng Cửu Uyên kích động vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong vô ý thức muốn kháng cự, nhưng Cửu Uyên nhắc nhở, hắn buông lỏng tâm thần, không kháng cự nữa. Cửu Uyên, pháp tắc tẩy lễ là gì? Mộ Phong vừa trải nghiệm những lợi ích của pháp tắc tẩy lễ, vừa tâm thần giao tiếp với Cửu Uyên, hỏi về pháp tắc tẩy lễ. Pháp tắc tẩy lễ là hiện tượng đặc thù sinh ra ở những bảo địa có pháp tắc nồng đậm. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện nhất định, pháp tắc trong bảo địa sẽ tự động tràn vào cơ thể người tu luyện, khiến họ tiến vào một cảnh giới huyền diệu. Trong cảnh giới này, người tu luyện có thể cảm ngộ pháp tắc cao hơn hàng chục, hàng trăm lần. Chuẩn thánh và thánh chủ có thể cảm ngộ pháp tắc sâu sắc hơn, thậm chí còn có thể ngộ ra nhiều pháp tắc hơn. Hiệu quả còn tốt hơn cả đốn ngộ. Tuy tầng 10 của đỉnh mây thí luyện có pháp tắc, nhưng ta không thấy nó nồng đậm. Thế mà sau khi xông quan thành công lại xuất hiện pháp tắc tẩy lễ, thật bất ngờ. Ngươi phải trân trọng cơ hội này, thể ngộ cho tốt. Cửu Uyên vừa giải thích, vừa hưng phấn nói với Mộ Phong. Mộ Phong liên tục gật đầu. Dù Cửu Uyên không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Chương 2055 A Nguyên Thần Đột Phá. Chương 2055 Nguyên Thần Đột Phá. Pháp tắc tẩy lễ là một trải nghiệm mới lạ đối với Mộ Phong. Dù thế giới Kim Thư chứa đựng nhiều pháp tắc hơn nơi đây, nhưng chưa từng có hiện tượng pháp tắc tẩy lễ. Cảm ngộ pháp tắc và pháp tắc tẩy lễ không thể so sánh về hiệu suất. Pháp tắc tẩy lễ có hiệu suất cao hơn tự cảm ngộ pháp tắc hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Tu vi của Mộ Phong chỉ là bát giai võ đế, nhưng vì sớm tiếp xúc pháp tắc nên không bài xích pháp tắc tẩy lễ, cũng không có dị dạng lớn nào xảy ra. Nhờ pháp tắc tẩy lễ nguyên thần, ngộ tính của Mộ Phong tăng lên đến mức đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn. Cảnh giới nguyên thần của hắn liên tục tăng lên, nhanh chóng đột phá bát giai võ đế, đạt đến cửu giai võ đế. Quá trình này không hề dừng lại, mà còn gia tốc, khiến cảnh giới nguyên thần của Mộ Phong tiếp tục tiến bộ, hướng tới đỉnh phong cửu giai võ đế. Cùng lúc đó, Ngô Trạch Vũ ngồi xếp bằng ở một nơi khác trong tầng 10, chậm rãi mở mắt, lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, tại sao pháp tắc xung quanh bỗng nhiên trở nên mỏng manh? Ngô Trạch Vũ nhíu mày, bực bội. Từ đầu, hắn đã cảm nhận rõ ràng pháp tắc chi lực xung quanh trở nên thưa thớt hơn trước. Sự thưa thớt này kéo hắn ra khỏi trạng thái cảm ngộ pháp tắc. Ngô Trạch Vũ nhìn xung quanh, nhưng không thấy rõ cảnh vật. Phần lớn tầng 10 bị lôi vân bao phủ, tầm nhìn hạn chế. Vì vậy, hắn hoàn toàn không thấy và không biết gì về trận chiến của Mộ Phong gần thang mây trong lôi vân sâu thẳm. Dù hắn cảm nhận được vài tiếng động lớn từ sâu trong lôi vân, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là động tĩnh do lôi đình tung hoành bên trong lôi vân gây ra. Hắn không thể ngờ rằng động tĩnh lớn trong lôi vân lại đến từ Mộ Phong. Dù bực bội, Ngô Trạch Vũ cũng chỉ phàn nàn trong lòng, không nghĩ nhiều, lại khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục cảm ngộ pháp tắc. Thời gian trôi qua từng ngày. 6 ngày còn lại nhanh chóng qua đi. Mộ Phong cũng vừa vặn thoát khỏi pháp tắc tẩy lễ vào ngày cuối cùng. Pháp tắc tẩy lễ quá mạnh mẽ. Chỉ trong 6 ngày, cảnh giới nguyên thần của ta đã nhảy vọt từ mới vào bát giai võ đế lên đến đỉnh phong cửu giai võ đế. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong mở mắt, lộ vẻ hưng phấn tột độ. Dù tu vi của hắn vẫn là bát giai võ đế, nhưng nguyên thần đã đạt đến đỉnh phong cửu giai võ đế nhờ pháp tắc tẩy lễ. Điều này có nghĩa là Mộ Phong không gặp bất kỳ bình cảnh nào khi đột phá lên cửu giai võ đế. Chỉ cần có đủ năng lượng tu luyện, hắn có thể tấn thăng lên cửu giai võ đế. Mỗi tiểu cảnh giới ở cao giai võ đế khó đột phá hơn cả đột phá võ đế. Dù Mộ Phong có kinh nghiệm tu luyện phong phú từ kiếp trước, hắn vẫn cho rằng phải mất vài năm đến mười mấy năm mới có thể đột phá từ bát giai võ đế lên cửu giai võ đế. Nhưng hiện tại, hắn chỉ mất 6 ngày để hoàn thành quá trình này nhờ pháp tắc tẩy lễ. Dù tu vi chưa tăng lên, đó chỉ là vấn đề thời gian. Trong vòng vài tháng tới, nếu có đủ năng lượng tu luyện, Mộ Phong có thể thuận lý thành chương đột phá lên cửu giai võ đế. Thời gian thí luyện kết thúc, người thí luyện xin rời đi. Một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên trong hư không, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên thấy một quan môn xuất hiện trong hư không. Tiếng mở cửa vang lên, quan môn chậm rãi mở ra hai bên. Mộ Phong định bay lên, tiến vào quan môn rời đi, thì thấy một thân ảnh bay lên không trung, nhanh chân đến trước, xông vào quan môn. Mộ Phong không lạ gì thân ảnh này, đó là Ngô Trạch Vũ, người xâm nhập tầng 10 sớm nhất. Lúc này, Ngô Trạch Vũ bình tĩnh, mắt nhìn quan môn, không hề chú ý đến Mộ Phong gần thang mây. Từ khi bỏ lại lệnh bài, hắn không còn cầm lên nữa. Hắn cho rằng Mộ Phong thu hút nhiều lôi thú như vậy, còn dám xông vào sâu trong tầng 10, là tự tìm đường chết. Trong mắt hắn, Mộ Phong đã là người chết, nên hắn không chú ý đến. Vân Châu bản lần này vẫn là của hắn. Ngô Trạch Vũ tự tin với thành tích hiện tại, trong 10 năm tới, không ai có thể phá được kỷ lục của hắn. Sau khi Ngô Trạch Vũ biến mất sau quan môn, Mộ Phong nhảy lên, xông vào quan môn. Một quan môn xuất hiện trong sân rộng bên ngoài phòng khách của Cổ Phụng đại sư. Quan môn từ từ mở ra, từng thân ảnh bước ra. Đó là những võ giả trẻ tuổi tham gia đỉnh mây thí luyện, tổng cộng khoảng 18 người. Ngô Trạch Vũ hiên ngang đi đầu, những võ giả trẻ tuổi phía sau nhận ra Ngô Trạch Vũ, mắt lộ vẻ kính sợ, nhường đường, không dám đi trước Ngô Trạch Vũ. Cổ Phụng đại sư từ phòng khách bước ra, tự mình nghênh đón Ngô Trạch Vũ, tươi cười. Đại công tử, chúc mừng. Lần này đỉnh mây thí luyện, ngài phá kỷ lục cá nhân, xâm nhập tầng 10. Cổ Phụng đại sư đến trước mặt Ngô Trạch Vũ, cười ha hả. Cổ Phụng đại sư quá khen rồi. Ngô Trạch Vũ vội vàng khiêm tốn, nhưng trong lòng cao hứng và kiêu ngạo. Hắn thấy phá kỷ lục cá nhân là một việc đáng tự hào. Như vậy, không ai có thể tranh phong với hắn trên Vân Châu bảng. Toàn bộ bảng danh sách sẽ do hắn một mình dẫn đầu. Không hổ là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Vân Châu, thế mà phá kỷ lục bản thân, xâm nhập tầng 10. Hơn nữa còn là tầng 10 ác mộng. Quá lợi hại, đây chính là thực lực đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Vân Châu, thật sự là bội phục. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi theo sau Ngô Trạch Vũ lộ vẻ khâm phục và kính sợ, thậm chí có người mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, coi Ngô Trạch Vũ là thần tượng. Kết quả đỉnh mây thí luyện lần này, thành tích của ta có thể bỏ xa Vinh Nguyên Khuê và Sào Nguyên Thanh. Vân Châu bảng thứ nhất của ta sẽ càng thêm xứng đáng, khiến người khác khó lòng theo kịp. Ngô Trạch Vũ đắc ý nói. Cổ Phụng đại sư liếc nhìn Ngô Trạch Vũ, do dự nói, "Ê đại công tử, có một chuyện, không biết có nên nói không. Ngô Trạch Vũ đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, không chú ý đến vẻ khác lạ trên mặt Cổ Phụng đại sư, vung tay áo nói, "Nghe có chuyện gì, Cổ Phụng đại sư cứ nói." Cổ Phụng đại sư châm trước một lúc, trầm giọng nói, "Nghe chuyện là thế này, Vân Châu bản thứ nhất lần này, e rằng không phải ngài." Nụ cười trên mặt Ngô Trạch Vũ lập tức cứng lại, con ngươi co rút, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Cổ Phụng đại sư. Chương 2056 A xuất quan. Chương 2056, xuất quan. Cổ Phụng đại sư, lời này của ngài là có ý gì? Sắc mặt Ngô Trạch Vũ trầm xuống, không vui nói. Hơn 10 người trẻ tuổi ở đó cũng không hiểu, không rõ vì sao Cổ Phụng đại sư lại nói vậy. Cổ Phụng đại sư, ngài đang nói đùa sao? Ở Vân Châu hiện nay, ngoài Ngô Trạch Vũ ra, còn ai có thể vượt qua hắn trong đỉnh mây thí luyện? Đúng vậy. Cổ Phụng đại sư, ngài không thể nói lung tung. Dù chúng tôi rất tôn kính ngài, nhưng ngài cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy. Đông đảo tiểu bối nhao nhao lên tiếng, nhiều người bên vực Ngô Trạch Vũ, thậm chí có người cuồng nhiệt trở nên không khách khí. Cổ Phụng đại sư bình tĩnh, thở dài nói, "Ê đại công tử, lời này của ta tuy khó nghe, nhưng là sự thật. Lần này đỉnh mây thí luyện, ngoài ngươi ra, còn có một người xâm nhập tầng 10. Người đó tên là Mộ Phong." Con ngươi Ngô Trạch Vũ co rút lại. Hắn đương nhiên biết cái tên này, thậm chí còn gặp Mộ Phong một lần ở tầng 10. Chỉ là, khi hắn thấy Mộ Phong, người kia đang bị hàng ngàn lôi thú đuổi giết. Hắn cho rằng người này chắc chắn phải chết, không thể sống sót, nên không để ý nữa. Người này ta biết, hắn không phải đã chết sao? Ngô Trạch Vũ nhíu mày nói. Cổ Phụng đại sư ngẩn người, chợt lắc đầu bật cười nói, khi ai nói hắn chết? Hắn cũng xâm nhập tầng 10, còn xông qua thang mây, đồng thời đạt được pháp tắc tẩy lễ. Ta nghĩ ngươi hẳn không lạ gì pháp tắc tẩy lễ. Nghe vậy, Ngô Trạch Vũ ngây người, trong lòng tràn ngập sự khó tin và hoang đường. Pháp tắc tẩy lễ, hắn đương nhiên biết. Đó là phần thưởng đặc biệt ở tầng 10 trở lên của đỉnh mây thí luyện. Nghe nói, nếu người thí luyện có thể xông qua bất kỳ tầng nào từ tầng 10 trở lên, sẽ được pháp tắc của tầng đó thừa nhận. Sau đó, pháp tắc sẽ hội tụ, tẩy lễ người thí luyện. Lợi ích của việc tẩy lễ là không thể nghi ngờ. Toàn bộ pháp tắc của tầng 10 sẽ hội tụ, như thác nước đổ xuống cơ thể người thí luyện, khiến toàn thân lột xác và tẩy rửa. Ngô Trạch Vũ chợt nhớ ra, 6 ngày trước, khi ở tầng 10, hắn bỗng nhiên cảm thấy pháp tắc xung quanh trở nên mỏng manh. Lúc đó, hắn không để ý, cho rằng đó là hiện tượng bình thường. Bây giờ nghĩ lại, hắn đã hiểu. Pháp tắc đột nhiên trở nên thưa thớt là do pháp tắc tẩy lễ. Người nhận được phần thưởng pháp tắc tẩy lễ lại không phải hắn, mà là thanh niên tên Mộ Phong. Nói cách khác, người này đã thông qua tầng 10, điều này có nghĩa là Vân Châu bản thứ nhất. Ngô Trạch Vũ nắm chặt nắm đấm, khó mở lời. Cổ Phụng đại sư nhìn Ngô Trạch Vũ, gật đầu nói, "Ê đúng vậy, Vân Châu bản lần này là Mộ Phong." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phạt. Cuộc đối thoại giữa Cổ Phụng đại sư và Ngô Trạch Vũ gây ra sóng to gió lớn trong đám tiểu bối. Họ không ngờ rằng Mộ Phong, cái tên họ chưa từng nghe, lại trở thành ngựa ô của đỉnh mây thí luyện lần này, đạt được thành tích tốt hơn Ngô Trạch Vũ, trở thành Vân Châu bản thứ nhất. Tin tức này quá sức chấn động đối với họ. Ngô Trạch Vũ là một huyền thoại trong thế hệ trẻ tuổi của họ, là người họ ngưỡng vọng và không thể chạm tới. Trong mắt họ, Ngô Trạch Vũ là bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ, thần thoại trong mắt họ đã bị phá vỡ. Có người đã vượt qua Ngô Trạch Vũ, và người đó không phải là Vinh Nguyên Khuê, cũng không phải Sào Nguyên Thanh, mà là một thanh niên vô danh. Tin tức này thực sự là một vụ nổ. Ngô Trạch Vũ im lặng một lát, chợt nhìn vào đám đông, nói, "Ê Mộ Phong, ra đây. Ở tầng 10, ta đã gặp ngươi một lần, ta thấy tu vi của ngươi chỉ là bát giai võ đế. Tu vi như vậy mà có thể thông qua tầng 10, ta không tin, ngươi ra đây đối chất với ta." Tuy nhiên, không ai trả lời Ngô Trạch Vũ trong đám đông. Cổ Phụng đại sư nhíu mày, nói, "Ê bát giai võ đế, ngươi chắc chắn?" "Ta chắc chắn." Ở tầng 10, hắn muốn đi đường tắt, không đánh giết lôi thú, mà trốn tránh lôi thú để xông vào sâu trong tầng 10. Lôi thú đuổi giết hắn gần 1000 con. Ngô Trạch Vũ khẳng định gật đầu, tiếp tục nói, "Ở lúc ấy, ta nghĩ người này chắc chắn phải chết, nên không quan tâm nhiều đến hắn. Nhưng ta không ngờ hắn lại thông qua tầng 10. TTT. Mọi người hít sâu một hơi. Họ không ngờ Mộ Phong lại bị gần ngàn lôi thú đuổi giết ở tầng 10. Tuy phần lớn người ở đây chưa xâm nhập tầng 10 ác mộng, nhưng họ đã nghe nói về đỉnh mây thí luyện. Ở tầng 10 ác mộng, thực lực của lôi thú đã đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ. Gần 1000 lôi thú tương đương với gần 1000 chuẩn thánh vây công. Đó là đội hình đáng sợ. Dù là cường giả chuẩn thánh trung kỳ, bị gần ngàn lôi thú vây công, e rằng cũng không trụ được lâu sẽ vẫn lạc. Chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ và chuẩn thánh đỉnh phong mới có thể chịu đựng được. Nhưng Mộ Phong không phải loại cường giả đó, hắn chỉ là bát giai võ đế. Vậy hắn đã làm như thế nào? Cổ Phụng đại sư cũng kinh ngạc. Ông không ngờ Mộ Phong lại bị nhiều lôi thú vây công ở tầng 10, mà kết quả lại là thông qua. Đây là một kỳ tích. Đại công tử, Mộ Phong không có ở phòng khách của ta. Cổ Phụng đại sư nói. Ngô Trạch Vũ nhìn Cổ Phụng đại sư, vội hỏi, y vậy hắn ở đâu? Phòng khách của Lân Câu đại sư. Cổ Phụng đại sư đáp. Thế mà lại chọn Lân Câu đại sư. Ngô Trạch Vũ hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, vì vậy ta đến chỗ Lân Câu đại sư. Ta nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không lòng nghi ngờ trùng điệp, rất khó chịu. Nói xong, Ngô Trạch Vũ định rời đi, đến chỗ Lân Câu đại sư, nhưng bị Cổ Phụng đại sư ngăn lại. Cổ Phụng đại sư, ngài cản ta làm gì? Ngô Trạch Vũ nghi hoặc nhìn Cổ Phụng đại sư. Cổ Phụng đại sư mỉm cười nói, người ta cũng cảm thấy rất hứng thú với Mộ Phong, hay là ta cùng đại công tử đi cùng? Tốt. Ngô Trạch Vũ lập tức đồng ý. Cùng lúc Cổ Phụng đại sư và Ngô Trạch Vũ khởi hành, Ngô Bế đại sư và ba vị đại sư khác cũng rời khỏi phòng khách của mình, hướng về phòng khách của Lân Câu đại sư. Giờ khắc này, một quan môn hiển hiện bên ngoài phòng khách của Lân Câu đại sư. Khi quan môn mở rộng, Mộ Phong chậm rãi bước ra, rơi xuống sân bên ngoài phòng khách. Mộ Phong nhìn xung quanh, phát hiện ngoài hắn ra, không còn ai khác. Xem ra Lân Câu đại sư quả thật nổi tiếng xấu, người thí luyện đến chỗ hắn chỉ có mình hắn. Hắn thấy Lân Câu đại sư dẫn theo hai tráng hán từ trong thính đường đi ra. Có thể thấy Lân Câu đại sư sắc mặt không tốt. Mộ Phong ngạc nhiên là Hồng Nguyên Huân không có ở đó. Điều này khiến hắn hơi kỳ quái. Đỉnh mây thí luyện đã kết thúc, dù Hồng Nguyên Huân về trước, giờ này cũng nên đến chờ hắn mới phải. Tuy nhiên, Mộ Phong không suy nghĩ nhiều, chậm rãi đáp xuống đất, nhìn Lân Câu đại sư, thản nhiên nói, Lân Câu đại sư, có chơi có chịu. Với thành tích của ta, đừng nói tốt 1000, e rằng đã là thứ nhất rồi. Bây giờ, có thể trả lại hai kiện đế binh cho ta chưa? Lân Câu đại sư dừng lại không xa Mộ Phong, nhìn thẳng vào Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Hai tráng hán đứng sau lưng Lân Câu đại sư bỗng nhiên hóa thành hai đạo hư ảnh, một trái một phải xông về phía Mộ Phong. Chương 2057A nói xấu. Chương 2057, nói xấu. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, chân đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi sự tấn công đồng thời của hai tên tráng hán. Hai tên tráng hán này thực lực không tầm thường, khí tức bộc phát đều là cửu giai võ đế. Nhưng ngay khi Mộ Phong vừa lùi lại, hắn phát hiện không gian phía sau xuất hiện gợn sóng, rồi nhận ra mình lại trở về vị trí cũ. Lúc này, hai tên tráng hán đã áp sát, đồng thời tung song quyền hung hăng vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Mộ Phong vội vàng đưa tay, toàn thân linh lực bộc phát, đế vực khuếch trương, hai tay nâng lên, nắm lấy nắm đấm của hai tên tráng hán. Trong khoảnh khắc, linh lực bùng nổ trong sân, như vô số lưỡi đao lan ra, không gian vặn vẹo sụp đổ thành những lỗ lớn. Mộ Phong đứng vững tại chỗ, vững như Thái Sơn. Ngược lại hai tên tráng hán bị đánh bật liên tiếp lùi về sau, hai chân kéo lê những vệt dài trên mặt đất. Khi dừng lại, họ phát hiện tay phải của mình đã xoắn vạn dị dạng, trông rất đáng sợ. Lân Câu đại sư cũng chú ý đến cảnh này, con ngươi co rút lại, rõ ràng không ngờ thực lực Mộ Phong lại bất phàm như vậy. Hai thủ hạ của hắn đều là cửu giai võ đế, chiến lực còn mạnh hơn không ít so với cửu giai võ đế thông thường, hơn nữa hắn còn vận dụng quỷ thần nguyền rủa chi lực, kết quả cuối cùng hai thủ hạ lại bại lui. Lân Câu đại sư, ngươi có ý gì? Thần thức Mộ Phong phóng ra, lập tức chú ý đến con quỷ thần ẩn núp trong bóng tối. Con quỷ thần này có ba đầu, thân thể khô quắc như xác chết, làn da trắng bệch quỷ dị, cả ba đầu đều chỉ có một mắt. Đây chính là quỷ thần của Lân Câu đại sư. Vừa rồi, chính con quỷ thần này đã khiến không gian Mộ Phong lùi lại bị vặn vẹo, rồi đưa hắn trở về chỗ cũ. Đây rõ ràng là năng lực của quỷ thần Lân Câu đại sư. Lân Câu đại sư nhìn Mộ Phong sâu sắc, trầm giọng nói, "Ngươi có ý gì?" "Mộ Phong, ngươi gian lận trong đỉnh mây thí luyện, lẽ nào còn không nhận tội sao?" "Gian lận?" Mộ Phong sững sờ, chợt cười lạnh nói, "Lân Câu đại sư, ngươi nói ta gian lận, có chứng cứ gì?" Lân Câu đại sư cười lớn, vẻ mặt đầy giễu cợt, "Ngươi cần gì chứng cứ? Trước khi vào đỉnh mây thí luyện, ngươi chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong, dù hiện tại đã thăng lên bát giai võ đế thì cũng chỉ là võ đế thôi. Chỉ là bát giai võ đế mà lại có thể thông qua tầng 10, chuyện này chưa từng có trong đỉnh mây thí luyện, tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm được, vậy ngoài gian lận ra, không còn cách nào khác." Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lân Câu đại sư, nói, "Ta không có chứng cứ, chỉ bằng lời ngươi nói mà kết luận ta gian lận." Thật nực cười. "Ngươi là một trong năm vị đại sư của Vân Điên Các, lại không phân biệt tốt xấu, vô lý như vậy, không thấy xấu hổ sao?" Lân Câu đại sư cười nhạo, "Ở ngươi là cái thái gì mà dám nói ta như vậy? Đây là Vân Điên Các, do ta Lân Câu đại sư phụ trách cửa vào, ta nói ngươi gian lận thì ngươi chính là gian lận, ngươi biện minh cũng vô dụng." Đông đông đông. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Lân Câu đại sư liếc mắt nhìn ra cửa, chợt nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói, đây là Vân Điên Các, lại còn là Vân Điên Các trong phủ thái thú. Ngươi dám gây sự ở đây, chính là muốn chết." Mộ Phong im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn Lân Câu đại sư. Phủ thái thú là người nắm quyền thực tế ở Vân Châu, cũng là thế lực mạnh nhất. Hơn nữa, Mộ Phong còn muốn dựa vào danh ngạch Vân Châu để tham gia đại hội thiên tài, từ đó giành được cơ hội vào sáu thế lực lớn. Cho nên, khi chưa đến đường cùng, hắn không muốn đối đầu với phủ thái thú Vân Châu. Nhưng Lân Câu đại sư thực sự quá đáng, lại vu khống hắn như vậy. Mộ Phong làm sao không biết, Lân Câu đại sư rõ ràng muốn chiếm đoạt hai kiện đế binh hắn đã giao. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thừa nhận gian lận, phủ thái thú sẽ không làm khó dễ ngươi quá đáng, nhiều nhất chỉ là cảnh cáo, rồi xóa thành tích lần này của ngươi. Nếu ngươi cứng đầu, sợ rằng cũng không chiếm được lợi ích gì. Tự mình suy nghĩ kỹ đi. Lân Câu đại sư nói xong, ra lệnh cho hai tráng hán phía sau, để các ngươi đi mở cửa. Chắc là Cổ Phụng đại sư và bọn họ đến. Vâng. Hai tên tráng hán vội vàng đáp lời, cảnh giác nhìn Mộ Phong, đi về phía cửa lớn. Nhưng tay phải của cả hai đều vặn vẹo dị dạng, bất lực rũ xuống, trông rất kỳ quái. Với sức hồi phục mạnh mẽ của cửu giai võ đế, vết thương này thực ra có thể hồi phục rất nhanh, nhưng cả hai rõ ràng không có dấu hiệu khỏi hẳn, cho thấy Mộ Phong ra tay rất nặng. Kẻo kẹt. Hai tên tráng hán mở cửa, thấy năm người đứng ngoài cửa, lần lượt là Cổ Phụng đại sư, Ngô Quế đại sư và bốn vị đại sư còn lại, cùng với Ngô Trạch Vũ. Bái kiến bốn vị đại sư và đại công tử. Hai tên tráng hán vội vàng hành lễ, kinh ngạc khi Ngô Trạch Vũ cũng đến. Mạo muội đến làm phiền, không biết Lân Câu đại sư có đó không? Cổ Phụng đại sư cười híp mắt hỏi, đồng thời ánh mắt đã rơi vào Lân Câu đại sư và Mộ Phong trong sân. Vì Mộ Phong quay lưng về phía bên này, nên Cổ Phụng đại sư, Ngô Trạch Vũ chỉ có thể thấy bóng lưng Mộ Phong. Đặc biệt là Ngô Trạch Vũ, ngay khi thấy bóng lưng Mộ Phong, liền nhận ra hắn, dù sao hắn đã gặp Mộ Phong ở tầng 10, có thể nói là ấn tượng sâu sắc. Gã này vẫn chưa chết. Sắc mặt Ngô Trạch Vũ biến đổi, chút may mắn còn sót lại trong lòng tan thành mây khói. Có. Mời chư vị vào. Hai tên tráng hán vội vàng gật đầu cúi người, mời Cổ Phụng đại sư, Ngô Trạch Vũ vào, rồi đóng cửa lại. Lân Câu đại sư, lại đến làm phiền, mong đừng trách móc. Cổ Phụng đại sư tiến lên, cười lớn. Lân Câu đại sư nghênh đón, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ê chư vị thật rảnh rỗi, lại đến chỗ ta. Chắc là vì muốn nhìn Mộ Phong này. Hiện tại các ngươi thấy rõ rồi chứ, tu vi của hắn thực sự không cao, ta trước đó không lừa các ngươi." Cổ Phụng đại sư, Ngô Quế đại sư vừa vào sân, đã quan sát Mộ Phong. Họ đều là người tinh mắt, tự nhiên liếc ra tu vi thanh niên áo đen này không cao, chỉ là bát giai võ đế. Dù có chút sai lệch so với thất giai võ đế đỉnh phong mà Lân Câu đại sư nói, nhưng họ cũng đoán được, hắn đã đột phá trong đỉnh mây thí luyện. Chư vị, từ khi đỉnh mây thí luyện được thành lập đến nay, có thiên tài nào dưới chủng thánh thông qua tầng 10 ác mộng không? Lân Câu đại sư hỏi lớn. Cổ Phụng đại sư, Ngô Quế đại sư đều lắc đầu. Quái vật ở tầng 10 ác mộng thông thường đều là chủng thánh sơ kỳ, còn thủ hộ giả tầng 10 là chủng thánh trung kỳ đỉnh phong khủng bố. Muốn thiên tài dưới chủng thánh thông qua tầng 10 ác mộng là không thể nào. Từ xưa đến nay, Vân Châu đã xuất hiện vô số thiên chi kiêu tử, nhưng chưa ai làm được chuyện này. Nếu nói xâm nhập tầng 10, thì có một vài thiên tài cửu giai võ đế làm được. Nhưng chưa có thiên tài dưới chuẩn thánh nào thông qua, vốn dĩ là chuyện không thể. Chương 2058A Ngô Trạch Vũ xuất thủ. Chương 2058, Ngô Trạch Vũ ra tay. Từ khi đỉnh mây thí luyện được tạo ra vạn năm qua, Vân Châu đã xuất hiện bao nhiêu thiên kiêu, thậm chí có 5 vị tuyệt thế yêu nghiệt thành thánh. Những yêu nghiệt có tư chất thành thánh, đều phải đạt đến tu vi chuẩn thánh mới có thể thông quan tầng 10. Nói đến đây, Lân Câu đại sư chuyển giọng, chỉ vào Mộ Phong, nói, "Vậy mà kẻ này lại lấy tu vi bát giai võ đế thông quan tầng 10?" Điều đó căn bản là không thể nào. Ngoài việc chính hắn giở trò gian lận, không còn cách nào khác. Cổ Phụng đại sư cao mày, nói, Lân Câu đại sư, ngươi nói hắn gian lận cũng nên đưa ra chút chứng cứ đi. Cứ nói vậy mà không có bằng chứng, không hay lắm đâu. Ngô Quế đại sư lại phản bác, kỳ Cổ Phụng đại sư, ngươi lo lắng quá rồi. Ta thấy Lân Câu đại sư nói không sai, từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài đã xông qua đỉnh mây thí luyện, nhưng không một ai ở dưới chuẩn thánh thông quan tầng 10. Đây chẳng phải là chứng minh tốt nhất rồi sao? Chúng ta cũng cảm thấy Lân Câu đại sư nói không sai. Ta cũng cho là vậy. Hai vị đại sư khác vội vàng phụ họa, sau khi xác định chính xác tu vi của Mộ Phong, họ đều công nhận lời Lân Câu đại sư, căn bản không tin Mộ Phong tự mình thông quan tầng 10. Ngô Trạch Vũ tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Phong cũng trở nên lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ, thì hoàn toàn không hợp lý, kẻ này còn sống sót, còn thông quan tầng 10, bản thân việc này đã có vấn đề, hẳn là đã dùng một vài thủ đoạn không ai biết. Cổ Phụng đại sư có chút không vui nói, kể dù các ngươi nghi ngờ Mộ Phong gian lận, cũng cần đưa ra chứng cứ, nếu không chính là tung tin đồn nhảm. Cổ Phụng đại sư, lời này của ngươi ta không thích nghe. Chúng ta đây là suy đoán hợp tình hợp lý, sao trong miệng ngươi lại thành tung tin đồn nhảm? Lân Câu đại sư hừ lạnh. Đúng vậy. Cổ Phụng đại sư, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng có nghi hoặc, hơn nữa Mộ Phong này đích thật có vấn đề, ngươi vì sao vô duyên vô cớ bênh vực hắn? Ngô Quế đại sư nhíu mày nói. Hai đại sư còn lại cũng mở miệng phụ họa, ủng hộ Lân Câu đại sư và Ngô Quế đại sư. Cổ Phụng đại sư, ta cảm thấy Lân Câu đại sư nói có lý, chỉ cần suy nghĩ bằng thường thức, sẽ phát hiện việc kẻ này làm căn bản không hợp thường lý. Ngô Trạch Vũ lần đầu tiên lên tiếng. Cổ Phụng đại sư bất đắc dĩ, biết Lân Câu đại sư, Ngô Bế đại sư đã đạt thành nhất trí, thực ra trong lòng ông cũng có chút nghi ngờ. Mộ Phong lấy tu vi bát giai võ đế thông quan tầng 10, thực sự quá kinh thế hải tục, ông cũng không tin lắm. Nghĩ đến đây, Cổ Phụng đại sư quay đầu nhìn Mộ Phong, trầm ngâm nói, ở ngươi tên Mộ Phong đúng không? Ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi đã thông qua tầng 10 như thế nào? Cố gắng nói càng chi tiết càng tốt, và ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội xông đỉnh mây thí luyện, chỉ cần ngươi còn có thể thông quan tầng 10, ta sẽ tin ngươi. Mộ Phong từ đầu đến cuối đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi Cổ Phụng đại sư nói với hắn. Mộ Phong nhìn Cổ Phụng đại sư, lại nhìn Lân Câu đại sư và bọn họ, rồi cười, nghe thật có ý tứ. Ta bằng bản lĩnh của mình xông qua tầng 10 thí luyện, các ngươi lại nghi ngờ ta gian lận, đến giờ lại như là lỗi của ta vậy. Chứng minh. Ta Mộ Phong không cần chứng minh, chỉ trách các ngươi mù mắt thôi. Còn Lân Câu đại sư, ngươi vu khống ta như vậy, chẳng phải là muốn chiếm hai kiện cao đẳng đế binh của ta sao? Giờ, giao hai kiện đế binh đó ra, rồi ta đi, như vậy ta và các ngươi coi như xong. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lân Câu đại sư, giọng băng lãnh vô tình, trong lòng đã mất hết kiên nhẫn với Vân Điên Các này. Năm vị đại sư của Vân Điên Các, căn bản là thông đồng với nhau, cấu kết làm việc xấu, khiến hắn rất thất vọng. Tuy Cổ Phụng đại sư có vẻ tốt hơn, nhưng cũng không tin hắn, còn muốn hắn chứng minh bản thân, đó là sỉ nhục. Nếu vậy, hắn còn cần gì ở lại đây? Cổ Phụng đại sư nhíu mày, không vui với thái độ của Mộ Phong, nhưng rất nhanh bị câu nói tiếp theo của Mộ Phong thu hút, nhìn Lân Câu đại sư. Ông không ngờ giữa Mộ Phong và Lân Câu đại sư lại liên quan đến hai kiện cao đẳng đế binh. Với ông, cao đẳng đế binh không phải là con số nhỏ, ông không ngờ Mộ Phong nhìn qua bình thường, nhưng gia sản lại không ít, có thể lấy ra hai kiện cao đẳng đế binh. Ngô Bế đại sư và những người khác cũng nhìn Lân Câu đại sư, lộ vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Sắc mặt Lân Câu đại sư biến đổi, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nói, "Nhà chúng ta có ước định, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không gian dối. Giờ ngươi gian lận, ước định tự nhiên không tính, và hai kiện đế binh này thuộc về ta." Mộ Phong lại cười, nói, kẻ tham tâm bất túc xà thôn tượng, Lân Câu đại sư, quá tham lam không phải chuyện tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ tự gánh lấy hậu quả. Thật là tiểu quỷ sất sược, gian lận mà còn lý luận. Ta vốn định tha cho ngươi một mạng, tiếc là ngươi hết lần này đến lần khác trêu chọc ta, đừng trách ta không khách khí. Lân Câu đại sư hừ lạnh, tung tay áo, phía sau xuất hiện một con quỷ thần ba đầu gầy gò, khóa chặt khí tức âm trầm lạnh lẽo vào Mộ Phong. Giúp ta bắt lấy kẻ này. Kẻ này lai lịch không rõ, nhưng gia sản không ít. Tùy tiện có thể lấy ra hai kiện cao đẳng đế binh. Hiện tại chúng ta chiếm lý, lại có phủ thái thú chống lưng, kẻ này không lật được sóng gió gì. Đến lúc đó, nếu có đồ tốt, mọi người chia đều. Khi Lân Câu đại sư triệu hồi quỷ thần, đã truyền âm cho bốn vị đại sư còn lại và Ngô Trạch Vũ. Tốt, vậy chúng ta giúp ngươi một tay, dù sao kẻ này gian lận cũng vi phạm quy tắc Vân Điên Các, chúng ta bắt hắn cũng có lý do, phủ thái thú sẽ không trách tội. Ngô Bế đại sư lập tức hưởng ứng. Hai vị đại sư khác cũng đáp ứng, chỉ có Cổ Phụng đại sư cau mày, không nói lời nào, cũng không hồi âm Lân Câu đại sư. Các vị đại sư, không cần động thủ, ta thử xem kẻ này thế nào. Ngô Trạch Vũ cười ha ha, bước ra, như hồng thủy mãnh thú xông về phía Mộ Phong, toàn thân phun trào linh lực màu đỏ, vần quanh thân, như ngọn lửa hừng hực, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Lân Câu đại sư ngạc nhiên, không ngờ Ngô Trạch Vũ lại tự mình ra tay, ông nghĩ ngợi, vẫn không trực tiếp xuất thủ, mà yên lặng theo dõi. Ngô Bế đại sư và những người khác cũng vậy. Dù sao Ngô Trạch Vũ có địa vị tôn quý, họ không muốn đắc tội. Mộ Phong ngưng trọng nhìn Ngô Trạch Vũ đang đến gần, hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào bất dịch bá thể hình thái, rồi thúc giục đế vực, đột một khuếch trương, muốn hạn chế Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ lao thẳng vào đế vực của Mộ Phong, chỉ khựng lại một chút, rồi khôi phục tốc độ ban đầu, lao thẳng về phía Mộ Phong. Chết đi cho ta. Ngô Trạch Vũ áp sát Mộ Phong, vặn eo, dùng toàn bộ sức lực, một quyền hung hăng đánh vào mặt Mộ Phong. Quyền thế phá không gian, vang lên tiếng nổ, mang theo vô tận tia lửa và nhiệt độ nóng bỏng, phản phất như không gian cũng bị sức mạnh khủng bố của quyền bóp méo. Đôi mắt Mộ Phong lộ ra chiến ý nồng đậm, cũng tung một quyền ra. Một quyền này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, muốn phân thắng thua trong một đòn. Chương 2059 A vây công. Chương 2059 vây công. Ầm. Song quyền giao nhau, không khí nổ tung, sóng năng lượng cuồn cuộn lan tỏa ra. Toàn bộ đình viện rung chuyển, mặt đất sụp đổ, giả sơn, cây cối, thậm chí cả phòng ốc phía trước đều sụp đổ. Lân Câu đại sư, Cổ Phụng đại sư và năm vị đại sư khác vội vã triệu hồi quỷ thần của mình, chắn trước người, chống đỡ sóng năng lượng khuếch tán. Bạch bạch bạch. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, Ngô Trạch Vũ cũng hơi co rút đồng tử, lùi lại 3 bước, nhìn Mộ Phong, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Người này chỉ là bát giai võ đế, thực lực lại mạnh đến vậy, có thể đỡ được một kích này của ta. Ngô Trạch Vũ kinh ngạc và kinh hãi, tuy nói một kích này hắn không dùng toàn lực, chỉ dùng một phần lực đạo, nhưng hắn là chuẩn thánh thực thụ. Nếu đối đầu với bát giai võ đế bình thường, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt tại chỗ, nhưng giờ Mộ Phong lại đỡ được, hơn nữa có vẻ chỉ bị thương nhẹ. Không hổ là thiên tài đứng đầu Vân Châu, lực lượng chuẩn thánh trung kỳ quả nhiên mạnh mẽ. Nếu không dùng pháp tắc lạc ấn, ta không phải đối thủ của Ngô Trạch Vũ này. Mộ Phong ổn định thân hình, phát hiện cánh tay phải run rẩy dữ dội, toàn bộ cánh tay tê dại vì lực đạo quá lớn. Không thể không nói, Ngô Trạch Vũ rất mạnh, thực lực hơn hẳn chuẩn thánh bình thường. Phải biết, Mộ Phong đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp dùng bất diệt bá thể hình thái, thi triển đế vực và triệu hồi tử kỳ lân hộ thân, có thể nói là dốc toàn lực. Mà Ngô Trạch Vũ chỉ thuận tay đánh một kích, thậm chí không dùng thể chất đặc thù, chuẩn thánh vực cũng không xuất ra, đã chiếm thế thượng phong, cho thấy thực lực Ngô Trạch Vũ đáng sợ. Gã này lại đỡ được một kích của đại công tử mà không chết. Lân Câu đại sư ngạc nhiên, khó tin. Không chỉ Lân Câu đại sư, Cổ Phụng đại sư, Ngô Bế đại sư cũng trợn mắt há mồm, kinh ngạc trước kết quả này. Mọi người vô thức cho rằng Mộ Phong gian lận trong đỉnh mây thí luyện, là kẻ dùng thủ đoạn, không có thực lực thật sự. Vì vậy, khi Ngô Trạch Vũ ra tay, họ đều vô thức cho rằng Mộ Phong chắc chắn bị Ngô Trạch Vũ giết chết. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Cổ Phụng đại sư nhìn Lân Câu đại sư, trầm giọng, "Kẻ Lân Câu, ngươi không phải nói Mộ Phong là kẻ vô dụng sao? Giờ ngươi giải thích thế nào?" Ba vị đại sư Ngô Bế cũng nhìn Lân Câu đại sư, ánh mắt nghi hoặc. Từ khoảnh khắc Mộ Phong và Ngô Trạch Vũ giao thủ, họ đã nhận ra Mộ Phong không hề đơn giản, mạnh hơn bát giai võ đế bình thường rất nhiều, thậm chí nhiều cửu giai võ đế cũng không có thực lực như Mộ Phong. Chiến lực vượt xa cảnh giới như vậy, dù ở Vân Châu cũng là hiếm có. Sắc mặt Lân Câu đại sư âm trầm, nói, "Kẻ chỉ là may mắn đỡ được một kích của đại công tử thôi, nếu thực chiến, đại công tử có thể giết hắn trong ba chiêu." Các ngươi nghĩ xem, ngay cả đại công tử còn không thông quan được thập trọng thiên, Mộ Phong lại thông quan, hắn không gian lận thì là gì? Nghe vậy, Ngô Bế đại sư gật đầu đồng ý, cảm thấy lời Lân Câu đại sư rất có lý. Cổ Phụng đại sư vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng không tìm ra sơ hở trong lời Lân Câu đại sư, trong lòng càng nghiêng về việc Mộ Phong gian lận. Dù sao, từ tình hình hiện tại, Mộ Phong hoàn toàn không phải đối thủ của Ngô Trạch Vũ, nhưng Ngô Trạch Vũ còn không thông quan được thập trọng thiên, Mộ Phong yếu hơn lại có thể thông quan, điều này quá kỳ lạ. Ngô Trạch Vũ lắc đầu, nhìn Mộ Phong, ánh mắt thất vọng, nói, "Ở ngươi không phải đối thủ của ta. Tiếp tục chiến đấu, ngươi sẽ chỉ chết. Thừa nhận gian lận đi, rồi quỳ xuống dập đầu 100 cái, nhận sai, ta sẽ để ngươi bình yên rời khỏi đây." Mộ Phong lạnh lùng nhìn Ngô Trạch Vũ, nói, "Để nếu ta không làm vậy thì sao?" Ngô Trạch Vũ nhếch miệng cười, nụ cười đầy tàn nhẫn, nói, "Vì vậy thì chết. Chọn đi, muốn đường chết hay đường sống?" "Đương nhiên là đường sống. Nhưng đường sống này không cần ngươi ban cho." Mộ Phong hừ lạnh, rút thanh tiêu kiếm, xông về phía Ngô Trạch Vũ. "Thật muốn chết?" Ngô Trạch Vũ nhếch miệng cười, cũng xông lên, khí tức bùng nổ, năng lượng và pháp tắc huyền diệu bao phủ song quyền. Ngô Trạch Vũ bắt đầu nghiêm túc, chuẩn bị giết chết Mộ Phong trong một chiêu. "Sư." Trong nháy mắt, Ngô Trạch Vũ đã đến trước mặt Mộ Phong, hữu quyền bốc cháy ngọn lửa đỏ, đánh tới. Một quyền này khác với vừa rồi, ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, mạnh hơn nhiều. Lần này, Ngô Trạch Vũ thực sự nghiêm túc, muốn giết chết Mộ Phong tại chỗ. Gã này chắc chắn phải chết. Lân Câu đại sư cười lạnh. Cổ Phụng đại sư, Ngô Bế đại sư cũng âm thầm gật đầu, họ cũng thấy Ngô Trạch Vũ đã nghiêm túc. Một quyền này, chuẩn thánh phía dưới chắc chắn máu tươi tại chỗ, chết không toàn thây. Ầm ầm. Quyền thế như nổ long, đánh trúng Mộ Phong. Nhưng Ngô Trạch Vũ ngạc nhiên khi thấy thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong lóe sáng, biến mất trước mặt hắn. Ầm. Ngô Trạch Vũ đánh xuống mặt đất, quyền thế kinh khủng chấn động đại địa, tạo ra vết nứt, mặt đất sụp xuống mấy thước. Phải biết, Vân Điên Các được xây dựng bằng vật liệu quý giá, vô cùng kiên cố, đủ sức chịu đựng công kích của chuẩn thánh. Vậy mà Ngô Trạch Vũ lại tạo ra hố sâu như vậy, cho thấy lực lượng của hắn kinh khủng đến mức nào. Hừ. Chạy đi đâu? Ngô Trạch Vũ quay đầu, thấy một đạo thanh mang lóe lên ở cửa chính, chính là Mộ Phong. Hóa ra Mộ Phong không định đối đầu trực diện, mà lấy lui làm tiến, định trốn khỏi đây. Ngô Trạch Vũ dậm chân, lấy ra một cây đại kích từ không gian giới chỉ, ném về phía Mộ Phong. Xoẹt. Đại kích xé rách không khí, lao về phía lưng Mộ Phong với tốc độ cực nhanh, ma sát không khí tạo ra hỏa quang chói mắt, không ngừng truyền đến tiếng nổ đáng sợ. Khi đại kích bay ra, Ngô Trạch Vũ khom lưng, như báo săn, bắn ra, đuổi theo. Ra tay, ngăn hắn lại. Lân Câu đại sư hét lớn, bấm quyết, ép quỷ thần nguyền rủa Mộ Phong. Ngô Bế đại sư và những người khác cũng ngầm hiểu, nắng ấn quyết, dùng sức mạnh quỷ thần nguyền rủa Mộ Phong, chỉ có Cổ Phụng đại sư do dự, rồi lùi lại mấy bước, im lặng nhìn, trong lòng thở dài. Chương 2060A Hình Thiên Hiển Uy. Chương 2060, Hình Thiên Hiển Uy. Lân Câu đại sư, Ngô Bế đại sư và hai đại sư khác đồng loạt giáng trớ chú lên Mộ Phong. Bốn quỷ thần phía sau họ lặng lẽ biến mất, rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Mộ Phong. Quỷ thần chi lực âm lãnh quỷ dị tuôn ra từ bốn quỷ thần, như nước tràn xuống không gian xung quanh Mộ Phong, hình thành không gian lao tù. Trọng lực trong lao tù không gian tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần, gần như ép nát Mộ Phong. Mộ Phong thấy rõ chân diện mục bốn quỷ thần. Một trong số đó là quỷ thần của Lân Câu đại sư, có ba đầu, thân thể khô quắc như củi. Ba quỷ thần còn lại lần lượt là một con đại xà toàn thân vảy bạc, một quỷ thần đầu người thân ngựa và một quỷ thần giống cốc nhưng mọc sừng trâu. Bốn quỷ thần này đều am hiểu không gian pháp thuật. Liên thủ, chúng đủ sức phong ấn một phương không gian, khiến con mồi không thể trốn thoát. Chờ các ngươi đấy. Trong mắt Mộ Phong lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay bấm quyết, triệu hồi hình thiên, quỷ thần mạnh nhất mà hắn có thể liên kết. Sư. Khi Mộ Phong triệu hồi hình thiên, hư không vặn vẹo, một cự phủ từ sâu trong hư không bay tới, chém đứt đầu đại xà vảy bạc. Không. Quỷ thần của ta. Khi đầu đại xà vảy bạc bị chém xuống, Lưu Xà đại sư, kẻ điều khiển quỷ thần này, kêu thảm một tiếng, miệng mũi trào máu, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Mất một quỷ thần, phong tỏa không gian lập tức xuất hiện kẽ hở. Mộ Phong dựa vào kẽ hở này, di chuyển thân thể, tránh được đại kích lao tới. Ầm ầm. Đại kích sượt qua hông Mộ Phong, quanh lên đại môn, vang lên tiếng kim loại va chạm, rồi đại môn đình viện nổ tung. Cùng lúc đó, từ sâu trong hư không, một cự nhân không đầu nhảy ra, vung tay phải, nắm lấy cự phủ đang bay tới. Thân thể cao lớn rơi xuống, dẫm lên quỷ thần đầu người thân ngựa, hai tay nâng cự phủ qua đầu, hung hăng bổ xuống. Quỷ thần đầu người thân ngựa lập tức đầu lìa khỏi xác, máu tươi văng tung tóe, quỷ thần này trực tiếp vẫn lạc. Một đại sư khác khống chế quỷ thần này cũng kêu thảm một tiếng, cùng Lưu Xà đại sư nằm trên đất kêu la thảm thiết. Quỷ thần và chú thuật sư có mối liên hệ chặt chẽ về nguyên thần. Khi quỷ thần bị giết, nguyên thần của chú thuật sư bị trọng thương, cần tốn kém để chữa trị. Đương nhiên, quỷ thần không dễ bị giết. Quỷ thần chỉ có thể bị quỷ thần chạm vào, nói cách khác, chỉ có quỷ thần mới giết được quỷ thần. Lân Câu đại sư không ngờ Mộ Phong cũng là chú thuật sư, dám triệu hồi quỷ thần chiến đấu. Nếu biết trước, họ đã không dám sơ ý như vậy. Đây là... Chẳng lẽ là quỷ thần hình thiên? Trời à, làm sao hắn triệu hoán được quỷ thần này? Lân Câu đại sư hoàn toàn ngây dại, nhìn chằm chằm cự nhân không đầu, trong lòng sợ hãi. Cự nhân không đầu tay cầm cự phủ và khiên, thân thể trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn. Hai vú thành mắt, rốn mọc ra miệng rộng, chính là hình thiên, xếp thứ ba trong 108 quỷ thần. Nhanh! Triệu quỷ thần về! Lân Câu đại sư điên cuồng quát, hai tay bấm quyết, muốn quỷ thần của mình nhanh chóng rút lui. Quỷ thần không phải vật phàm giới. Mọi công kích ở phàm giới đều vô hiệu với quỷ thần. Vì vậy, Lân Câu đại sư mới dám triệu hồi quỷ thần đối phó Mộ Phong. Nhưng cách đối phó quỷ thần chỉ có thể là quỷ thần, đặc biệt là quỷ thần càng mạnh, càng có ưu thế và sức mạnh nghiền ép tuyệt đối với quỷ thần yếu. Giờ, Mộ Phong bỗng nhiên triệu hồi hình thiên, xếp thứ ba, khiến Lân Câu đại sư khiếp sợ. Ông ta đâu dám để quỷ thần của mình ở lại đó. Ngô Bế đại sư cũng kinh hãi, bấm quyết, liều mạng gọi quỷ thần của mình trở về. Đáng tiếc, cả hai đều chậm. Hình thiên nhảy lên cao, ngồi lên quỷ thần giống cốc, tay trái cầm thiên đập xuống, sức mạnh kinh khủng bộc phát. Quỷ thần giống cốc kêu thảm thiết, vùng vẫy điên cuồng, nhưng không thoát khỏi kiềm chế của hình thiên. Cùng lúc đó, hình thiên vung cự phủ, chém ngang qua quỷ thần ba đầu đang bỏ chạy. Thân hình quỷ thần ba đầu cứng lại, rồi ba đầu trên cổ gãy lìa. Quỷ thần ba đầu dần tan biến trong hư không. A! À, quỷ thần của ta! Mắt của ta! Lân Câu đại sư kêu thảm thiết, che mắt, điên cuồng la hét. Hai mắt ông ta chảy xuống hai hàng huyết lệ, trông rất thê thảm. Không! Mộ Phong, ta va ngươi, ngăn hình thiên lại. Ta nguyện bồi tội, xin lỗi ngươi, dập đầu với ngươi. Ngô Bế đại sư quỳ xuống đất, không chút hình tượng dập đầu với Mộ Phong, miệng không ngừng xin lỗi. Ông ta vất vả trao đổi được một quỷ thần am hiểu không gian. Nếu quỷ thần bị hủy, tiền đồ của ông ta sẽ tan tành, trở thành phế nhân. Nghĩ đến hậu quả này, Ngô Bế đại sư sợ hãi, không màng tôn nghiêm. Giờ xin lỗi, đã muộn. Mộ Phong cười nhạt, tay phải nắm chặt thanh tiêu kiếm, hóa thành thanh mang biến mất. Hình thiên không chút lưu tình, vung cự phủ chém xuống. Đầu quỷ thần giống cốc bị hình thiên chém đứt, diệt vong trong hư không. Ngô Bế đại sư ngã xuống đất, kêu la thảm thiết, ôm đầu, co quắp trên mặt đất. Khi Mộ Phong biến mất, Ngô Trạch Vũ xuất hiện ở cửa chính, tay phải chộp lấy đại kích, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong đã ở bên cạnh Lân Câu đại sư, giơ chân phải, dẫm lên ngực Lân Câu đại sư. Lực đạo kinh khủng bùng nổ, xương ngực Lân Câu đại sư vỡ vụn, cả người cong lên, mặt đất nứt toát. Ngươi lại trêu đùa ta, vừa rồi là nghi binh, giờ lại là Dương Đông tiếp Tây. Sắc mặt Ngô Trạch Vũ âm trầm, nhìn chằm chằm thanh niên áo đen dẫm lên ngực Lân Câu đại sư, nhưng không hề coi thường. Tuy thực lực Mộ Phong không bằng hắn, nhưng khả năng ứng biến và năng lực như thúng di khiến hắn đau đầu. Rõ ràng, Mộ Phong từ đầu đến cuối không định chạy trốn, mà mục tiêu thực sự là Lân Câu đại sư. Ngô Trạch Vũ kinh hãi khi biết Mộ Phong là chú thuật sư, còn liên kết với hình thiên, xếp thứ ba. Thật đáng sợ. Cổ Phụng đại sư ngơ ngác nhìn. Chỉ trong mười mấy hơi thở, Mộ Phong, kẻ tưởng như rơi vào tuyệt cảnh, đã tìm được đường sống, chiếm thế thượng phong. Ông ta kinh hoàng khi biết Mộ Phong nắm giữ hình thiên. Thiên phú chú thuật của người này quá kinh khủng. Giờ phút này, Cổ Phụng đại sư hối hận, đã nhẹ dạ tin lời Lân Câu đại sư, nghi ngờ Mộ Phong. Xem ra, Mộ Phong không gian lận, rất có thể đã dựa vào sức mình thông quan thập trọng thiên. Chương 2061 A Lân Câu chết. Chương 2061 Lân Câu chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là nhà của Lân Câu đại sư sao? Bên trong có vẻ như đang đánh nhau. Các ngươi xem kìa, bốn vị đại sư đều ngã xuống đất đau đớn, kia chẳng phải Lân Câu đại sư sao? Gã thanh niên áo đen dẫm lên người ông ta là ai vậy? Khi cánh cổng đình viện của Lân Câu đại sư, dưới sức công phá của đại kích từ Ngô Trạch Vũ, vỡ tan thành nhiều mảnh, vô số người tụ tập trong đại sảnh của Vân Điên Các đều thấy rõ cảnh tượng bên trong. Họ kinh ngạc phát hiện Lân Câu đại sư bị dẫm dưới chân, còn ba vị đại sư khác thì ngã gục không dậy nổi, đau đớn co giật. Gã thanh niên áo đen dẫm lên Lân Câu đại sư, ngạo nghễ đứng đó, hình ảnh trong mắt mọi người không ngừng phóng đại. Đương nhiên, trong lòng nhiều người hơn tràn ngập nghi ngờ và hiếu kỳ, thanh niên áo đen này rốt cuộc là ai? Là hắn đã khiến bốn vị đại sư chật vật đến vậy sao? Mộ Phong, ngươi thật càn rỡ, dám dẫm đạp ta, còn không mau thả ta ra. Dù hai mắt bị tổn thương, không nhìn rõ mọi vật xung quanh, nhưng thần thức của Lân Câu đại sư vẫn còn, biết kẻ dẫm lên người mình không ai khác chính là Mộ Phong. Ngô Trạch Vũ sắc mặt âm trầm, trừng mắt quát Mộ Phong, còn không mau thả Lân Câu đại sư ra. Ngươi gan lớn thật, dám gây sự ở Vân Điên Các, ngươi không muốn sống nữa sao? Cổ Phụng đại sư cũng lên tiếng, "Ê Mộ Phong, dừng tay ngay còn kịp, đây là phủ thái thú Vân Điên Các, đại náo nơi này là trọng tội. Ngươi dừng tay ngay, ta sẽ đích thân nói với thái thú đại nhân về tình hình của ngươi, để ông ấy mở một con đường sống." Mộ Phong cười nhạt, "Ở người gây chuyện là ta sao? Rõ ràng là Lân Câu lão cẩu này ra tay trước, còn liên kết với ba vị đại sư khác, cả Ngô Trạch Vũ này cũng nhúng tay vào. Chẳng lẽ các ngươi động thủ, ta phải bó tay chịu trói, mặc các ngươi xử trí? Hiện tại, ta chẳng qua là tự bảo vệ mình phản kích, ngược lại trong mắt các ngươi lại thành đại náo Vân Điên Các rồi. Người của phủ thái thú các ngươi, đều là một đám không phân biệt phải trái, đổi trắng thay đen sao?" Nghe vậy, sắc mặt của Ngô Trạch Vũ và Cổ Phụng đại sư đều trở nên âm trầm. "Ngươi cái thằng nhãi ranh, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải cho ngươi chết rất khó coi. Còn không thả ta ra, đồ chó con." Lân Câu đại sư chửi ầm lên, mở miệng nói tục, nhưng mới nói được nửa câu, Mộ Phong dẫm mạnh chân xuống, linh lực từ lòng bàn chân bạo liệt. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, xương hàm dưới của Lân Câu đại sư vỡ tan tành, máu thịt be bét, tiếng chửi rủa của Lân Câu đại sư biến thành tiếng kêu la thảm thiết. "Trả lại cho ta hai kiện đế binh kia." "Lân Câu lão cẩu, là ngươi không tuân thủ ước định trước, hiện tại ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, mau mau giao ra đây, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ." Mộ Phong nhìn xuống Lân Câu đại sư, sát ý trong mắt lạnh thấu xương. Lân Câu đại sư cảm nhận được sát ý mãnh liệt trong mắt Mộ Phong, sợ hãi run rẩy, lấy ra hai kiện đế binh, trả lại cho Mộ Phong. "Hiện tại, có thể thả Lân Câu đại sư chưa?" Ngô Trạch Vũ lạnh lùng nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong nhìn thẳng Ngô Trạch Vũ, nói, "Ngay bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta xông bản Vân Châu là gian lận?" Ngô Trạch Vũ chế nhạo, "Ê, đương nhiên. Thực lực của ngươi so với ta yếu hơn không ít, ta còn không thể thông quan thập trọng thiên, ngươi lại làm được, ngươi không gian lận thì là gì? Còn ngươi?" Mộ Phong nhìn Cổ Phụng đại sư, thản nhiên hỏi. Cổ Phụng đại sư ánh mắt lấp lóe, nhưng im lặng không nói. Mộ Phong cười, hắn hiểu rằng ngay cả Cổ Phụng đại sư này, trong tiềm thức chắc cũng không tin hắn đã thông quan thập trọng thiên, cho rằng hắn có gian lận. Rắc rắc. Lúc này, một tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, ngay sau đó mọi người kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong và Lân Câu đại sư dưới chân hắn. Mộ Phong dùng lực, một chân đạp gãy xương cổ của Lân Câu đại sư, linh lực sôi trào, mạnh mẽ phá hoại như thủy triều ăn mòn thức hải của Lân Câu đại sư, cuối cùng tiêu diệt và bạo liệt nguyên thần của ông ta. Mộ Phong một cước này, giết chết Lân Câu đại sư ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại đó ngây dại. Hầu như không ai ngờ rằng Mộ Phong lại dám giết đại sư của Vân Điên Các. Ngô Trạch Vũ và Cổ Phụng đại sư cũng trợn mắt há mồm, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng trước mắt. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Ngươi lại dám giết Lân Câu đại sư? Ngô Trạch Vũ nghiến răng nói, ánh mắt đỏ ngầu. Năm vị đại sư của Vân Điên Các đều nắm giữ quỷ thần hệ không gian, loại chú thuật sư này cực kỳ hiếm, là thái thú tốn không biết bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được. Giờ, Lân Câu đại sư quan trọng như vậy, lại bị Mộ Phong một cước dẫm chết, lửa giận bùng nổ như núi lửa, cuốn sạch tâm trí Ngô Trạch Vũ. Kẻ này lạm quyền mưu tư, lòng tham không đáy, sống trên đời chỉ là sâu mọt, giết thì giết. Mộ Phong thu chân lại, thản nhiên nói. Ngươi chết đi cho ta. Ngô Trạch Vũ nổi giận, tay cầm đại kích, một chân dẫm mạnh xuống, mặt đất nổ tung thành những vết nứt, hắn như mũi tên rời cung, lao về phía Mộ Phong, muốn tiêu diệt hắn. Cổ Phụng đại sư đỡ ba vị đại sư còn lại, lùi ra ngoài cửa, ánh mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Mộ Phong vốn là một chú thuật sư mạnh mẽ, lại nắm giữ Hình Thiên, quỷ thần mạnh mẽ, ông ta không dám ra tay với Mộ Phong, sợ quỷ thần của mình cũng bị Hình Thiên chém chết. Phủ Lạc. Búa rơi. Mộ Phong mắt ngưng trọng, thi triển ấn quyết, Hình Thiên trên bầu trời giơ thanh đồng phủ lên, hung hăng bổ xuống, nhắm vào đầu Ngô Trạch Vũ. Ngay sau đó, tốc độ lao tới của Ngô Trạch Vũ lập tức chậm lại, toàn thân mọc lên cảm giác vô lực, như có gánh nặng không thể chịu đựng đè lên. Đây chính là uy lực của nguyền rủa Phủ Lạc, thiên phú của Hình Thiên. Phủ Lạc như núi lở, cực kỳ công kích, có thể suy giảm sức tấn công của đối thủ. Sức mạnh nguyền rủa vô thanh vô tức, không phải thương tổn vật chất, không có cảm giác đấm đá hả hê, mà là âm u, ảnh hưởng tâm lý và thể trạng một cách bất tri bất giác. Ngô Trạch Vũ rõ ràng bị ảnh hưởng, tốc độ, sức mạnh và phản ứng đều bị nguyền rủa suy yếu. Đây chính là sự đáng sợ của nguyền rủa. Chen. Đại kích chém tới, yếu hơn ban đầu rất nhiều. Thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong vung lên, cả hai chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm, còn cọ sát ra vô số tia lửa. Mộ Phong lùi lại vài bước, còn Ngô Trạch Vũ lùi hai bước. Chết tiệt, cái tên này. Ngô Trạch Vũ sắc mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, xông về phía Mộ Phong lần nữa, đại kích trong tay như mưa bão, liên tục trút xuống, muốn đâm nát hắn thành cái sàn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, thanh tiêu kiếm cũng vung ra, kiếm quang như nước, ngăn lại những đợt công kích ngang ngược của Ngô Trạch Vũ, vừa đánh vừa lùi. Chương 2062A Mộ Phong vs Ngô Trạch Vũ. Chương 2062, Mộ Phong vs Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ này quả không hổ danh là đệ nhất thiên tài Vân Châu, ta đã tế xuất Hình Thiên nguyền rủa để suy yếu hắn, mà vẫn còn đáng sợ đến vậy. Sắc mặt Mộ Phong trầm xuống, gắng gượng chống đỡ thế tấn công như cùng phong bạo vũ của Ngô Trạch Vũ, trong lòng có chút kinh hãi. Ba loại nguyền rủa thiên phú của Hình Thiên lần lượt là Phủ Lạc, Thuẫn Kích và Chỉ Minh. Phủ Lạc chuyên suy yếu lực công kích, Thuẫn Kích tăng cường phòng ngự cho Mộ Phong, Chỉ Minh tạo ra âm thanh đáng sợ để suy yếu phòng tuyến tâm lý đối phương. Đặc biệt Chỉ Minh, một khi đánh tan phòng tuyến trong lòng đối phương, có thể không chiến mà thắng, là nguyền rủa thiên phú đáng sợ nhất của Hình Thiên. Hiện tại, Mộ Phong đồng thời thi triển Phủ Lạc, Thuẫn Kích, vẫn rơi vào thế hạ phong. Hắn hiểu rằng, nếu không dùng Chỉ Minh, cứ tiếp tục đánh sẽ thất bại. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, hai tay Hình Thiên giơ lên, dùng cự phủ và cự thuẫn va vào nhau, phát ra âm thanh quỷ dị, chói tai, kinh khủng. Âm ba quỷ dị này nhanh chóng lan tỏa, truyền khắp Vân Điên Các. Ngô Trạch Vũ vốn đang thừa thắng xông lên, đối mặt với âm ba quỷ dị này, thân hình khựng lại, hai tay che tai, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Ngô Trạch Vũ còn coi như tốt, nhiều người đang quan sát trận chiến bên trong Vân Điên Các trực tiếp kêu thảm thiết, ôm đầu lăn lộn trên đất. Thậm chí, có người thất khiếu đổ máu, tan vỡ gào thét, mất lý trí, như phát điên. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong phát động tấn công, chân phải bước lên, cả người hóa thành tia chớp đen, lao thẳng về phía Ngô Trạch Vũ. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm Ngô Trạch Vũ, nhanh như chớp giật, muốn xuyên thủng mi tâm, một chiêu trí mạng. Ngô Trạch Vũ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cố gắng trấn tĩnh, mở mắt, liền thấy mũi thanh tiêu kiếm kề sát. Ngô Trạch Vũ không cần suy nghĩ, nghiêng đầu né tránh, nhưng không hoàn toàn tránh được. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, xuyên qua tai Ngô Trạch Vũ, chém đứt tai phải, máu tươi văng ra, vạch ngang không trung. Ngô Trạch Vũ lùi nhanh về sau, che tay phải, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này, âm ba Chỉ Minh đã tan, nhiều người bên ngoài sân hồi phục, trừ người bị thương nặng, những người còn lại đứng dậy, chứng kiến cảnh tượng chiến đấu bên trong. Đặc biệt khi thấy tay phải Ngô Trạch Vũ bị Mộ Phong chém đứt, nhiều người cảm thấy khó tin, con ngươi co rút thành điểm. Hắn vậy mà làm Ngô Trạch Vũ bị thương. Sắc mặt của Phụng Đại Sư hoàn toàn thay đổi, ông ta biết mình đã đánh giá thấp Mộ Phong. Từng tưởng rằng Mộ Phong kém xa Ngô Trạch Vũ, giờ xem ra, ý nghĩ đó thật nực cười. Mộ Phong đã dùng hành động phá tan ý nghĩ của ông ta. Cổ Phụng Đại Sư cuối cùng nhận ra, Hình Thiên khủng khiếp đến mức nào, không hổ là quỷ thần xếp thứ ba trong 108 quỷ thần. Tốt! Tốt! Ngươi thành công chọc giận ta, vậy ta sẽ không nương tay nữa. Ngô Trạch Vũ mở tay phải ra, nhìn máu tươi màu anh đào trong lòng bàn tay, mặt nhăn nhó vì phẫn nộ. Cơ bắp Ngô Trạch Vũ phồng lên, tóc sau đầu nứt toát ra, bay không cần gió. Mái tóc đen nhánh nhanh chóng nhuộm đỏ, bay tán loạn, như ngọn lửa đỏ nhảy múa. Trên mặt, tay, người Ngô Trạch Vũ xuất hiện những đường vân đỏ, lóe lên ánh sáng đỏ rực. Ngô Trạch Vũ vốn cao hơn 8 thước, giờ lại cao gần gấp đôi, hơn một trượng, như một tiểu cự nhân. Là Xích Đế thể. Đại công tử muốn dùng toàn lực. Cổ Phụng Đại Sư thấy Ngô Trạch Vũ biến đổi nghiêng trời lệch đất, sắc mặt hơi biến, biết Ngô Trạch Vũ hoàn toàn bị chọc giận, dùng sức mạnh thể chất đặc thù. Xích Đế thể, một trong thập đại đế thể của Thánh Nguyên Đại Lục, là đế thể đỉnh phong, cường đại gần như thánh thể. Ngô Trạch Vũ có thể trở thành đệ nhất thiên tài Vân Châu, vững vàng chiếm giữ vị trí thứ nhất Vân Châu bảng, có liên quan lớn đến Xích Đế thể. Một khi dùng Xích Đế thể, thực lực Ngô Trạch Vũ sẽ tăng vọt mấy lần, chiến lực đủ để so cao thấp với chuẩn thánh hậu kỳ. Rút lui. Rút khỏi Vân Điên Các. Khi Ngô Trạch Vũ bộc phát Xích Đế thể, Cổ Phụng Đại Sư quyết đoán, hét lớn, kéo ba vị đại sư rời Vân Điên Các. Lời Cổ Phụng Đại Sư như một lời đánh thức người trong mộng, nhiều người vây xem phục hồi tinh thần, điên cuồng chạy về phía cổng Vân Điên Các. Ngô Trạch Vũ lúc này, khí thế hay sức mạnh đều không thể so với vừa rồi, mạnh hơn quá nhiều. Họ hiểu rằng, trận chiến tiếp theo sẽ rất thảm khốc, sẽ lan đến họ. Nếu không chạy ngay, sau đó có thể không kịp. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Phụng đại sư, mọi người lục tục trốn ra khỏi Vân Điên Các, hội tụ ở một bãi đất trống bên ngoài. Trong khi mọi người chạy trối chết, Ngô Trạch Vũ bắt đầu tấn công. Nhiệt độ toàn thân hắn đạt đến mức kinh khủng, mặt đất dưới chân vì không chịu nổi nhiệt độ cao bắt đầu tan chảy thành nham thạch nóng chảy. Đáng sợ hơn là, phạm vi tan chảy ngày càng lớn, lấy Ngô Trạch Vũ làm trung tâm, lan ra toàn Vân Điên Các. Hầu như phần lớn mặt đất Vân Điên Các tan chảy thành nham thạch nóng chảy, Chân Mộ Phong cũng không ngoại lệ. Thật mạnh. Đây mới là thực lực cuối cùng của Ngô Trạch Vũ. Mộ Phong dùng linh lực bảo vệ toàn thân, chống lại nham thạch nóng chảy cuồn cuộn dưới chân, mắt ngưng trọng nhìn Ngô Trạch Vũ phía trước. Ầm. Tay phải Ngô Trạch Vũ cầm đại kích, hung hăng cắm xuống đất, vô số nham thạch nóng chảy sôi trào, hóa thành những con rắn nham thạch nóng chảy lớn, xông về phía Mộ Phong. Đại kích trong tay Ngô Trạch Vũ được nham thạch nóng chảy bao bọc, tạo thành hỏa kích đỏ rực. Thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong không ngừng chém ra, kiếm khí tung hoành, cản lại những dòng nham thạch nóng chảy. Vút. Khi Mộ Phong ngăn cản rắn nham thạch, Ngô Trạch Vũ bám sát phía sau, đại kích nhắm thẳng vào tim Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, lập tức thi triển ba đại nguyên đũa thuật của Hình Thiên, Phủ Lạc, Thuẫn Kích và Chỉ Minh, nhưng dù Ngô Trạch Vũ bị ảnh hưởng, không còn rõ ràng như trước, đại kích vẫn lao đến. Mộ Phong miễn cưỡng tránh được đòn này, Ngô Trạch Vũ không buông tha, hai tay vung đại kích, tấn công vào chỗ hiểm quanh người Mộ Phong. Mộ Phong lùi lại, thanh tiêu kiếm liên tục ngăn cản, nhưng có vẻ chật vật, rơi vào thế hạ phong. Thật mạnh. Dưới ba đại nguyên đũa của Hình Thiên, vẫn có chiến lực kinh khủng như vậy, Ngô Trạch Vũ quả không hổ là đệ nhất thiên tài Vân Châu. Mộ Phong vừa đánh vừa lui, mắt ngưng trọng, phóng thích 16 quỷ thần còn lại. Chương 2063 chiến đấu kịch liệt. Chương 2063 chiến đấu kịch liệt. Sau khi Mộ Phong triệu hồi 16 tôn quỷ thần còn lại, chúng đồng loạt thi triển nguyên rủa thiên phú, những luồng sức mạnh nguyên rủa u ám mờ mịt phủ lên người Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ cảm nhận rõ ràng, từ động tác, phản ứng đến cảm xúc đều trở nên tiêu cực, u ám. Tứ chi hắn bủn rủn, mí mắt nặng trĩu, trong lòng dâng lên cảm giác phiền chán, thậm chí nảy sinh ý định tự sát. Nhưng rất nhanh, Ngô Trạch Vũ dựa vào ý chí và sức mạnh toàn thân, gắng gượng giữ mình tỉnh táo, xua tan năng lượng tiêu cực vây quanh. Ầm. Mộ Phong không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này, thanh tiêu kiếm xé gió như sấm chớp, chém thẳng vào bụng dưới Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ nhanh chóng lùi một bước, nhưng vẫn chậm, quần áo rách toạc, lộ ra cơ bụng săn chắc. Một vết kiếm sâu hoắm hiện lên trên cơ bụng hoàn hảo, máu tươi rỉ ra từ những đường cơ bắp. Mộ Phong không cho Ngô Trạch Vũ cơ hội thở dốc, thừa thắng xông lên, thanh tiêu kiếm vũ động thành những bóng kiếm, điên cuồng tấn công khiến Ngô Trạch Vũ liên tục bại lui. Ngô Trạch Vũ bị sức mạnh nguyền rủa của 17 quỷ thần làm suy yếu nghiêm trọng, lại bị trúng chiêu bất ngờ, lâm vào thế bị động, nên liên tục lùi bước. Cùng Kỳ, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Hồ Nữ. Gã này sao có nhiều quỷ thần vậy? Ngô Trạch Vũ kinh hãi, hắn để ý thấy 17 quỷ thần hư ảnh lơ lửng sau lưng Mộ Phong. Ngoài Hình Thiên, 16 tôn quỷ thần còn lại mới được Mộ Phong triệu hồi, sức mạnh nguyền rủa mạnh mẽ vô thanh vô tức tác động lên Ngô Trạch Vũ, khiến tình trạng của hắn liên tục xấu đi. Sai một ly, đi một dặm. Ngô Trạch Vũ một chiêu rơi vào hạ phong, Mộ Phong nắm bắt cơ hội, không cho hắn cơ hội lật bàn, điên cuồng phát động tấn công. Điều này khiến Ngô Trạch Vũ vừa tức giận vừa khó chịu. Kiếm chiêu dày đặc khiến hắn mệt mỏi chống đỡ, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, mình đầy thương tích không đủ để hình dung, trông rất thảm hại. Đồ hỗn trướng, cút ngay. Ngô Trạch Vũ đột nhiên rống lớn, đại kích quét ngang nửa vòng trước người, lửa đỏ như bão táp cuộn trào, vô số nham thạch nóng chảy bùng nổ thành những cột trụ, dựng đứng trong không trung. Một đạo kích quang hóa thành thần long, gào thét lao về phía Mộ Phong. Ầm. Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm, chém mạnh xuống, sắc mặt đại biến, cả người bị thần long đỏ kéo bay ngược, đâm mạnh vào tường Vân Điên Các phía sau. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, Vân Điên Các không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ, lầu các đồ sộ sụp xuống thành đống phế tích. Không ổn, Vân Điên Các sụp rồi. Cổ Phụng đại sư đang quan sát trên bãi đất trống bên ngoài Vân Điên Các, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, giọng trở nên the thé. Đám người ở đó cũng kinh ngạc thốt lên, không ai ngờ Vân Điên Các kiên cố như vậy lại sụp đổ ngay trước mắt họ. Có thể thấy, trận chiến bên trong kịch liệt và kinh khủng đến mức nào. Từ đống phế tích sụp đổ của Vân Điên Các, một thân ảnh chật vật bay ngược ra, lao khỏi đám mây, dừng trên một ngọn núi giả, chân dẫm lên giả sơn, nghiền nát nó thành vô số mảnh vụn. Mọi người nhìn thấy, mới phát hiện thân ảnh chật vật đó là thanh niên áo đen. Xem ra thắng bại đã định, năng lực thực chiến của kẻ này không thể so sánh với đại công tử chúng ta. Thấy Mộ Phong chật vật, nhiều người cười khẩy. Phần lớn người ở đây là dân bản địa Vân Châu, Ngô Trạch Vũ là đệ nhất thiên tài Vân Châu, họ không muốn Ngô Trạch Vũ thua một kẻ vô danh. Rất nhanh, từ phế tích Vân Điên Các, một thân ảnh khác lao ra, mọi người lộ vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm thân ảnh đó. Nhưng khi nhìn rõ thân ảnh đó, mọi người ngây người. Thân ảnh đó là Ngô Trạch Vũ, nhưng lúc này, hắn mình đầy thương tích, toàn thân đầy vết kiếm, máu tươi rỉ ra, trông rất thê thảm. sắc mặt Ngô Trạch Vũ trắng bệch, không chút huyết sắc, xét về mức độ chật vật, hắn còn thảm hơn Mộ Phong. Đồ hỗn trướng, ta phải dê ít ngươi. Mắt Ngô Trạch Vũ đỏ ngầu, trong mắt chỉ có Mộ Phong, phát đại kích, mang theo nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong ổn định huyết dịch đang sôi trào, dùng thanh tiêu kiếm hóa giải sát chiêu của Ngô Trạch Vũ, hai tay bấm quyết, dùng 17 tôn quỷ thần, tiếp tục giáng nguyền rủa lên Ngô Trạch Vũ. Hành động Ngô Trạch Vũ lại bị ức chế, hắn tức giận rống lớn, nhưng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng cổ động khí huyết, trung hòa sức mạnh nguyền rủa của Mộ Phong. Mộ Phong ra tay lần nữa, thần sắc bình tĩnh, góc độ xảo quyệt, lại tấn công Ngô Trạch Vũ, hắn không đối đầu trực diện, mà dùng xảo thuật tập sát từ xa, với sự hỗ trợ của sức mạnh nguyền rủa, Ngô Trạch Vũ bó tay bó chân, tạo cho Mộ Phong nhiều cơ hội. Gã này là sao vậy? Sao lại có nhiều quỷ thần thế? Đây quả thực là thiên tài chưa từng có. Cổ Phụng đại sư chú ý đến 17 tôn quỷ thần trên hư không sau lưng Mộ Phong, cả người ngẩn tại chỗ. Là một đại sư nguyền rủa, ông hoàn toàn chấn động, nội tâm tràn đầy vẻ khó tin. Dù có tổng cộng 108 quỷ thần, ông chưa từng nghe ai cùng lúc câu thông trên 10 quỷ thần, đây là truyền thuyết chưa từng có từ xưa đến nay. Mộ Phong đã làm được, trong đó có Hình Thiên xếp thứ ba, Cùng Kỳ và Thao Thiết còn xếp trước. Cổ Phụng đại sư nhận ra, Mộ Phong rất mạnh, là thiên tài thực sự. Ông càng hiểu, người này không hề gian lận, họ đã hiểu lầm, vì sự hiểu lầm này mà vô lễ với một thiên tài, thậm chí muốn bắt giữ hắn. Đại công tử, dừng tay. Chúng ta đã trách lầm người này, hắn không gian lận. Hắn còn là nhân tài hiếm có, nếu người này có thể phục vụ Vân Châu phủ thái thú, lo gì Vân Châu không có lực lượng mới trong đại hội thiên tài. Cổ Phụng đại sư vội truyền âm cho Ngô Trạch Vũ, khuyên hắn dừng chiến, hóa giải hiểu lầm giữa họ và Mộ Phong. Ngô Trạch Vũ lạnh lùng nhìn Cổ Phụng đại sư, đáp: "Ê Cổ Phụng đại sư, ngươi quá khiến ta thất vọng. Người này đã dê ít Lân Câu đại sư, dù hắn có phong bình không tốt ở phủ thái thú, hắn vẫn là người của ta. Kẻ này dám dê ít Lân Câu đại sư ở Vân Điên Các, là không coi phủ thái thú ra gì, loại loạn thần tặc tử này sao có thể tha thứ? Ta không nuốt trôi cục tức này, hôm nay ta phải lấy mạng chó hắn." Nói xong, Ngô Trạch Vũ không để ý đến Cổ Phụng đại sư, chuyên tâm đối phó Mộ Phong. Dù bị nguyền rủa của 17 tôn quỷ thần làm cho trạng thái không tốt, thực lực hắn vẫn rất mạnh, Mộ Phong không tìm ra kẻ hở lớn, cả hai giằng co không dứt. Động tĩnh lớn ở Vân Điên Các thu hút sự chú ý của nhiều cường giả phủ thái thú. Chương 2064A Phụng ta làm chủ. Chương 2064 Phụng ta làm chủ. Phủ thái thú, phòng khách chính. Vân Châu thái thú Ngô Bỉnh Hiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, khuôn mặt tràn ngập nụ cười. Ngô Bỉnh Hiên là một lão giả tóc bạc phơ, trong khoảng 70-80 tuổi, những nếp nhăn hằng sâu trên mặt tố cáo những dấu vết thời gian. Bên cạnh Ngô Bỉnh Hiên, trên vị trí khách, là một trung niên nam tử tuấn lãng, râu đen dài, mặt trường bào, toát lên vẻ nho nhã, ôn hòa của người đọc sách. Người này là U Châu thái thú Tịch Hạo Sơ. U Châu và Vân Châu là láng giềng, biên giới giáp nhau, hơn nữa đều xếp hạng cuối bảng. U Châu và Vân Châu có thể nói là những kẻ đồng bệnh tương liên. Lần này, U Châu thái thú Tịch Hạo Sơ đến đây là để bàn với Vân Châu thái thú Ngô Bỉnh Hiên về việc liên thủ trong đại hội thiên tài. Trong Cửu Châu, U Châu và Vân Châu có thực lực thấp nhất, đặc biệt là chất lượng lớp trẻ có sự chênh lệch lớn so với các châu khác. Đại hội thiên tài lần này, ngoài việc là nơi các thiên tài thể hiện, đột phá để tiến vào sáu đại thánh địa, thực chất còn là cuộc đọ sức giữa Cửu Châu. Sáu đại thánh địa, trên Thánh Nguyên đại lục, tồn tại ở vị thế cao thượng và đặc thù, họ ở trên đỉnh cao, vượt lên trên Cửu Châu, đồng thời đón nhận mọi dòng chảy. Vì vậy, trong sáu đại thánh địa, có cả thánh chủ nhân tộc và thánh chủ yêu tộc. Chính nhờ thế lực siêu nhiên hỗn hợp này mà điểm cân bằng giữa nhân tộc và yêu tộc được duy trì. Trong đại hội thiên tài, các thiên tài đại diện của Cửu Châu nếu có biểu hiện tốt, các thái thú sẽ được nở mày nở mặt. Sáu đại thánh địa cũng sẽ dựa theo số lượng thiên tài trúng tuyển để phân bổ tài nguyên và cơ hội tương ứng cho các châu. Thiên tài đại diện xếp hạng càng cao, số lượng càng nhiều, tài nguyên ban tặng từ sáu đại thánh địa càng cao cấp và phong phú. Vì vậy, Cửu Châu đều mong muốn thiên tài đại diện của họ có thứ hạng tốt trong đại hội, và số lượng càng nhiều càng tốt. Điều này mang lại lợi ích không tưởng cho chính khu vực của họ. U Châu và Vân Châu đều là những châu yếu, họ hiểu rằng nếu chỉ dựa vào thiên tài của châu mình, họ sẽ không đạt được thứ hạng tốt. Vì vậy, hai vị thái thú đã liên hệ, bàn bạc việc hợp tác. Chỉ cần họ liên minh, cố gắng loại bỏ các thiên tài đại diện của các châu khác, thiên tài đại diện của họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ha ha! Tịch thái thú, đề nghị của ngươi chính là điều ta mong muốn. Hai châu chúng ta cần hợp tác vui vẻ, cố gắng đạt được thành tích tốt trong đại hội thiên tài lần này. Ngô Bỉnh Hiên cười lớn, nhìn Tịch Hạo Sơ bên cạnh. Tịch Hạo Sơ cũng tươi cười rạng rỡ, nói, "Ê, đó là điều tất nhiên, hai châu chúng ta hợp tác, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong đại hội thiên tài lần này. Xem ra chúng ta là những anh hùng có chung chí hướng." Hai người trò chuyện trong phòng khách, bầu không khí hòa hợp và thân thiện. Đột nhiên, cuộc trò chuyện của hai người dừng lại, gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng khách. Bởi vì họ cảm nhận được một đợt sóng năng lượng truyền đến từ bên ngoài phòng khách. Rõ ràng có người động thủ trong phủ thái thú. Thái thú đại nhân. Đại sự không ổn. Một hạ nhân mặc áo giáp bước nhanh đến, quỳ xuống đất, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì? Ngô Bỉnh Hiên vội hỏi. Có người gây sự ở Vân Điên Các. Trong năm vị đại sư ở Vân Điên Các, Lân Câu đại sư bỏ mạng, ba vị đại sư khác bị thương nặng. Đại công tử cũng ở đó, đang giao chiến với Hắc Ung Tê Hủ. Hạ nhân vội vàng nói. Cái gì? Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên đại biến, đột ngột đứng dậy, nói, ê là ai? Lại có lá gan lớn như vậy. Người này tên là Mộ Phong, lai lịch cụ thể ra sao, tiểu nhân không biết. Hạ nhân quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Hừ, thật là gan to bằng trời, dám gây sự ở phủ thái thú ta, đơn giản là không muốn sống. Ngô Bỉnh Hiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, chắp tay với Tịch Hạo Sơ, nghe Tịch thái thú, ta e rằng phải xin lỗi vì không thể tiếp đón chu đáo. Xin cáo từ trước. Không sao cả. Chắc chắn quý phủ có chuyện lớn như vậy, cần phải xử lý. Tịch mổ cũng xin đi cùng ngươi. Tịch Hạo Sơ cười nói. Ngô Bỉnh Hiên gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng khách, đi về phía Vân Điên Các, Tịch Hạo Sơ lặng lẽ theo sau lưng. Tịch Hạo Sơ biết Vân Điên Các, đó là phúc địa nổi tiếng nhất Vân Châu, là nơi phủ thái thú tuyển chọn và rèn luyện thiên tài, có thể coi là địa điểm quan trọng nhất của phủ thái thú. Ông không ngờ rằng một địa điểm quan trọng như vậy lại có người dám đến gây sự. Điều này khiến ông tò mò, rốt cuộc ai đã làm ra hành vi thiếu suy nghĩ như vậy? Ầm ầm ầm. Trên bầu trời Vân Điên Các, hai bóng người nhanh chóng giao thoa, tia lửa bắn ra, bộc phát ra những rung động năng lượng kinh khủng. Hai bóng người vừa chạm vào liền tách ra, mỗi người lùi lại hơn 10 bước. Mộ Phong nhìn thẳng Ngô Trạch Vũ phía trước, lòng ngưng trọng, hô hấp dồn dập. Thầm nghĩ Ngô Trạch Vũ không hổ là đệ nhất thiên tài Vân Châu, rõ ràng ban đầu rơi vào thế bị động, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, hiện tại một lần nữa chiếm thế thượng phong. Anh cũng hiểu, dựa vào sức mạnh nguyền rủa của 17 tôn quỷ thần, dù làm suy yếu trạng thái của Ngô Trạch Vũ, nhưng sự chênh lệch tu vi giữa anh và Ngô Trạch Vũ là quá lớn. Nếu đánh lâu, anh chắc chắn sẽ thua. Phần thắng duy nhất của anh là phương pháp lạc ấn pháp tắc. Nếu sử dụng pháp tắc lạc ấn, Mộ Phong có thể giải quyết Ngô Trạch Vũ trong một chiêu. Nhưng anh không muốn làm như vậy. Ngô Trạch Vũ cũng nhìn chằm chằm Mộ Phong, hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Mộ Phong trở nên nghiêm túc và ngưng trọng hơn. Lúc này hắn mới ý thức được, thanh niên áo đen chỉ là bát giai võ đế, lại có thể chiến với hắn đến mức này. Vinh Nguyên Khuê xếp thứ hai và Sào Nguyên Thanh xếp thứ ba Vân Châu bảng đều không làm được. Người này là một nhân tài. Ngô Trạch Vũ nhận ra điều này, lửa giận và địch ý trong mắt giảm đi nhiều, nhìn Mộ Phong nói, ê Mộ Phong. Thực lực của ngươi không tệ, với thực lực bát giai võ đế, có thể chiến với ta đến trình độ này, ta bắt đầu thưởng thức ngươi. Bất quá, ngươi không nên dê ít xê hết Lân Câu đại sư ở Vân Điên Các. Việc này quá mức nghiêm trọng. Ngươi quỳ xuống, chủ động nhận sai, sau đó làm nô lệ trong phủ thái thú ta ngàn năm, ta sẽ cầu xin cha ta mở cho ngươi một con đường sống. Mộ Phong bật cười, nói, ê ta Mộ Phong từ đầu đến cuối đều không sai, vì sao các ngươi ai cũng muốn ta nhận sai? Các ngươi không truy cứu người sai thật sự, lại bắt đầu chất vấn ta, không thấy buồn cười sao? Còn ngươi, thật nực cười, muốn ta quỳ xuống nhận sai, sau đó làm nô lệ trong phủ thái thú các ngươi ngàn năm. Ta muốn hỏi, ngươi là cái thái gì mà dám lớn tiếng yêu cầu ta như vậy? Nghe vậy, sắc mặt Ngô Trạch Vũ trầm xuống, ngọn lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.